Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 969. 970. Ngũ Niên Phong Điên. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương vừa đi, một bên cũng đang không ngừng quét mắt chung quanh, mặc dù không có nghe nói nơi này còn có cái khác nguy hiểm, nhưng cũng không thể vì vậy mà phớt lờ. Hiện tại Tung Hoành Bình Nguyên bên trong ngoại trừ chính mình còn có một cái chính hương chủ đâu, vạn nhất cùng hắn gặp được, lại không có một chút phòng bị, vậy coi như không may. Huống chi, ngoại trừ hắn cùng chính hương chủ bên ngoài cái này Tung Hoành Bình Nguyên bên trong phải chăng còn có những người khác, cũng vẫn là một ẩn số đâu. Không cẩn thận cẩn thận sao có thể đi. Thời gian cứ như vậy một mỗi ngày trải qua, Đông Dương một người yên lặng đi tới, ngoại trừ kia rất nhỏ tiếng bước chân, không còn có thanh âm khác, chung quanh hoàn toàn là yên tĩnh như chết, thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập, là như vậy nặng nề. Đông Dương cũng không biết cứ như vậy không biết mệt mỏi yên lặng đi tới, mỗi qua một đoạn thời gian, hắn đều sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cũng làm cho kia căng cứng tiếng lòng thư giãn một tí, nếu không tại dạng này an tĩnh hoàn cảnh bên trong, không biết phương hướng, không biết thời gian đi tới, tâm sớm muộn cũng sẽ bị cô độc chết lặng chỗ xâm. Thực cứ việc Đông Dương đối tâm cảnh của mình rất có tự tin, nhưng có làm dịu loại này cô độc phương pháp vì sao không làm chứ? Đường không biết bao xa, thậm chí không biết vừa đi vừa về đi đến mấy lần, cũng không biết khi nào có thể kết thúc. Nhưng hắn cũng không sốt ruột, cũng không nóng lòng, hắn rất thản nhiên đối mặt cái này trong yên tĩnh cô độc. Lúc ta muốn đi liền đi, muốn ngừng thời điểm liền ngừng, không đi nghĩ đường ra ở đâu, không đi quản thời gian qua bao lâu, càng không đi quản đường dưới chân, phải chăng đi qua một lần, hắn tựa như là một cái không có việc gì lãng tử, không lấy vật vui, không lấy vật buồn, hài lòng mà vì. Không biết qua bao lâu, là một ngày, một tháng, một năm. Vẫn là một thế kỷ, thời gian dần trôi qua, Đông Dương càng ngày càng quên hết tất cả, ngẫu nhiên sẽ còn ngã xuống đất say bí tỉ ngủ say, thậm chí đều không làm một điểm cảnh giới, phảng phất là tại vô tận yên tĩnh cùng cô độc bên trong triệt để bản thân bị lạc lối. Lại mỗi một lần ngủ say, đều là ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó cũng không phân phương hướng tiếp tục hướng phía trước, ở trên người hắn. Rốt cuộc không nhìn thấy một điểm khẩn trương, một điểm cẩn thận, chỉ có hoàn toàn rộng mở lòng dạ buông lòng, có điểm giống là một cái kẻ ngu. Đông Dương thời khắc này trạng thái, không có ai biết là chuyện gì xảy ra, cho nên không gian pháp khí bên trong linh lung mấy người đối với cái này đều là vừa sợ vừa nghi. Đông Dương hiện tại bộ dáng tựa như là một cái thần trí đã mất đồ đần, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy mấy phần trầm tĩnh, chính vì vậy. Linh lung chúng nữ liền làm không rõ ràng đây là có chuyện gì. Bởi vì không rõ, các nàng cũng không biết có phải hay không nên đi nhắc nhở Đông Dương một câu, đem nó từ loại này trạng thái bên trong tỉnh lại. Nếu là loại trạng thái này là Đông Dương cố ý hành động, mà các nàng đem nó đánh gãy, ngược lại sẽ bất lợi cho Đông Dương. Đông Dương không biết thật ngốc đi. Nghe được Phượng Thu Ảnh, Linh lung lập tức là đôi mắt đẹp chừng một cái, nói... Nói mò gì đâu. Hiện tại hắn bất quá mới tại Tung Hoành Bình Nguyên bên trong chờ đợi 2 năm mà thôi. Mặc dù chung quanh là hoàn toàn yên tĩnh, nhưng liền xem như ngươi ta cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền ngốc rơi, huống chi là hắn rồi. Trạng thái của hắn bây giờ khẳng định là hắn cố ý hành động. Vậy hắn tại sao phải làm như vậy? Vậy ai biết? Yêu nghiệt tâm tư, chúng ta nếu là minh bạch, chúng ta cũng thành yêu nghiệt. Ngươi không lo lắng hắn thật choáng váng. Linh lung nghiêm mặt nói. Ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không. Phượng Thu Ảnh nhún nhún vai, nói. Tốt à, hy vọng Đông Dương làm như vậy thật là có dụng ý khác. Nàng tự nhiên cũng không hy vọng Đông Dương thật ngốc rơi. Dù sao, Đông Dương thế nhưng là các nàng rời đi nơi đây duy nhất ỷ vào, nếu là Đông Dương choáng váng, các nàng cũng liền nguy hiểm. Kỳ Linh nghĩ mỉm cười, nói. Công tử làm việc, không cần chúng ta lo lắng, làm một theo thể nội thế giới siêu thoát tuyệt đại yêu nghiệt, hắn trải qua viễn siêu chúng ta tưởng tượng trước mắt điểm khó khăn này còn chưa đủ lấy nhường hắn dừng bước. Nếu là hắn thật linh trí đánh mất, trên người hắn lực lượng liền sẽ không ngừng tiết ra ngoài, cũng sẽ không giống như bây giờ còn bình yên vô sự. Linh hư đột nhiên theo tinh linh thánh thủ rậm rạp trong lá cây toát ra, cũng trực tiếp rơi vào linh lung đầu vai, nói. Vậy ngươi nói một chút Đông Dương như bây giờ, đến cùng để làm gì ý? Nhất định để chính mình thoạt nhìn như là một cái kẻ ngu đồng dạng. Nghe vậy Kỷ Linh nghĩ mỉm cười lắc đầu, nói. Công tử tâm tư, ta là không cách nào phỏng đoán, nhưng ta nghĩ thế sự tình phải cùng hắn tu hành có quan hệ. Tu hành? Đúng. Nếu không phải là tu hành, hắn không có khả năng nhường chính mình hoàn toàn buông lỏng tâm thần kia nhìn như là vui cười điên, phải cùng hắn lĩnh hội thiên địa đại đạo có quan hệ. Lĩnh hội dạng gì thiên địa đại đạo, muốn đem chính mình biến thành bộ dáng này? Vậy cũng không biết. Thiên địa đại đạo vốn là hư vô mờ mịt sự tình, người khác nhau, đối thiên địa đại đạo kiến giải cũng là khác biệt. Huống chi là công tử, hắn có thể theo thể nội thế giới siêu thoát, liền đã nói rõ hắn đối thiên địa đại đạo có rất sâu lĩnh hội, điểm này chúng ta ai cũng so ra kém. Vậy hắn hiện tại lại đối thiên địa đại đạo có gì cùng thường nhân khác biệt kiến giải cũng không phải không thể nào sự tình. Linh Tư nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói. Chẳng lẽ yêu nghiệt chính là như thế không giống bình thường sao? Nghe vậy Kỷ Linh nghĩ cười khổ nói. Yêu nghiệt nếu là cùng thường nhân giống nhau, vậy thì không phải là yêu nghiệt. Ừ. Nói có lý. Linh Lung cười cười, nói. Đối chuyện của đại ca, chúng ta không cần lo lắng, yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Các nàng cái này nhất đẳng, lại là dòng giã 3 năm. Tại 3 năm này thời gian bên trong, các nàng cũng cơ hồ đều đang chăm chú Đông Dương tình huống. Chỉ là 3 năm này, Đông Dương trạng thái vẫn là cùng trước đó, vui cười điên, vẫn như cũ là sống nhảy nhảy loạn. Mà trong đoạn thời gian này, Phượng Thu Ảnh sớm đã thành công tiến vào tam sinh cảnh, liền liền Linh Lung đều tại trái cây sinh mệnh trợ giúp dưới chính thức bước vào tam sinh cảnh. Hai cái chừng 20 cô gái trẻ tuổi, hai cái long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc trên lòng bàn tay Minh Châu có thể nhanh như vậy tiến vào tam sinh cảnh đã là phi thường không tầm thường tốc độ. Nếu không phải có sinh mệnh trái cây tương trợ, các nàng sớm tối vẫn là hội bước vào tam sinh cảnh, nhưng tuyệt đối không thể lại nhanh như vậy. Mà Kỷ Linh nghĩ tại Đông Dương tiến vào vô kiếp thâm uyên trước đó, liền đã tiến vào tam kiếp cảnh, hiện tại cũng đi qua 5 năm, nàng hiện tại cũng độ an toàn qua để nhất kiếp, cũng bước vào thứ nhị kiếp, bất quá, nàng có hóa kiếp thiên tinh tương trợ, chỉ cần vận khí không phải rất kém cỏi, an toàn độ kiếp cũng sẽ không có bao lớn đề. Công tử lại ngủ. Chúng nữ ngẩng đầu tại các nàng phía trên có một cái hình tượng. Hình tượng công chính là tung hoành bình nguyên bên trong Đông Dương, 5 năm điên điên khùng khùng, nhưng hiện tại Đông Dương nhìn qua là lôi thôi không chịu nổi, giờ phút này, liền trực tiếp ngã xuống đất nằm ngáy o o, thần sắc lại là như thế điềm tĩnh, như là ngay tại làm một cái mộng đẹp. Hy vọng hắn có thể sớm một chút khôi phục bình thường đi. Đúng lúc này, tại mấy người nhìn chăm chú kia nằm ngáy o o Đông Dương thân thể lại bắt đầu phát sinh biến hóa, từ thực hướng hư biến hóa. Theo thời gian trôi qua kia trong ngủ mê Đông Dương thân thể càng ngày càng hư ảo, cũng tại sau một lát, liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lại tại Đông Dương tin tức đồng thời Kỷ Linh nghĩ mấy người trước mắt hình tượng cũng bỗng nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra? Kỷ Linh nghĩ... Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh đều rõ ràng giật mình, 5 năm điên điên khùng khùng, Đông Dương đều không có xảy ra chuyện gì, làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không phải là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a? Nhìn thấy Linh Lung thần sắc lo lắng Kỷ Linh nghĩ lắc đầu, nói. Đừng vội, công tử là trong giấc mộng biến mất, cũng không phải là người khác gây nên, cũng không giống là tung hoành bình nguyên tự thân nguy hiểm bố trí, hẳn là có huyền cơ khác. Không được, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Linh Lung cũng không nguyện cứ như vậy yên lặng chờ lấy, nhưng khi nàng chuẩn bị rời đi không gian pháp khí thời điểm, gương mặt xinh đẹp lại là biến đổi, hoảng sợ nói. Vậy mà không cách nào rời đi. Nghe vậy Kỷ Linh nghĩ cùng Phượng Thu Ảnh thần sắc đều là khẽ động, cũng âm thầm thử một chút, kết quả cái này không gian pháp khí tựa như là hoàn toàn bị phong kín, không cách nào rời đi. Lúc này, Linh Tư mở miệng nói. Không cần thử, ta có thể cảm nhận được không gian pháp khí bên ngoài bị một cỗ lực lượng bao trùm, ta đều không thể rời đi, các ngươi thì càng không được. Tại sao có thể như vậy? Tinh linh thánh thủ bên trên, một tinh linh lặng yên bay xuống, nhìn thoáng qua mấy người về sau, nhàn nhạt nói ra. Các ngươi cũng không cần lo lắng, mặc dù không biết Đông Dương tại sao lại đột nhiên biến mất, chắc là cùng hắn mấy năm này điên có chỗ liên quan, về phần không gian pháp khí ngoài có lực lượng thần bí bao trùm, hẳn là Đông Dương. Tiến vào một cái kỳ lạ địa phương, không cần lo lắng quá mức. Kỳ lạ địa phương? Sẽ là địa phương nào? Vậy liền không rõ ràng. Dù sao chúng ta tiến vào tung hoành bình nguyên lâu như vậy, cái này không gian pháp khí cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nói rõ giờ phút này bao trùm không gian pháp khí lực lượng cũng không thuộc về tung hoành bình nguyên, cái này cũng nói rõ Đông Dương biến mất, cùng tung hoành bình nguyên tự thân nguy hiểm cũng không liên quan, có lẽ là tại cái này tung hoành bình nguyên bên trong còn có cái gì không muốn người biết địa phương đi. Nghe giống như là kỳ ngộ. Linh Tư đập đi miệng, ngữ khí ngược lại là thật buông lỏng không ít. Kỳ ngộ. Một tinh linh cười cười, nói. Có lẽ vậy, nhưng cụ thể như thế nào, chúng ta cũng là không được biết. Bất quá, các ngươi phải tin tưởng Đông Dương có thể theo thể nội thế giới siêu thoát, há lại sẽ ở đây dừng bước. Mông lung mà hư vô không gian, không có ngày, không có đất. Chỉ có mây nhàn nhạt sương mù, chỉ có chết yên tĩnh, còn có một cái một thân lôi thôi ngay tại ngủ say người, chính là Đông Dương. Đột nhiên, Đông Dương liền mở ra kia nhập nhèm hai mắt, mặt mũi tràn đầy mê hoặc liếc nhìn một chút chung quanh, lập tức liền phát hiện ở trước mặt hắn, có một đoàn trôi nổi hỏa diễm tại có chút nhảy lên. Bất quá, cái này nhìn như giống như là hỏa diễm, nhưng là màu xám nhạt, giống như là một đoàn màu xám nhạt sương mù đang tung bay. Kinh ngạc phía dưới, Đông Dương chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cũng dần dần trở nên thanh minh, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, từ trên người hắn cũng tìm không được nữa một điểm điên khí tức, chỉ có cơ trí cùng trầm ổn. Đông Dương đầu tiên là dò xét một chút tự thân, phát hiện mình bây giờ không chỉ là một cái linh hồn, mà là tính cả nhục thân đều tại, hoàn hảo không chút tổn hại chính mình. Ta khi tiến vào tung hoành bình nguyên không lâu, liền có một loại cảm giác đặc biệt, cảm giác cái này tung hoành bình nguyên bên trong có cái gì hấp dẫn lấy ta, nhưng từ đầu đến cuối không có đầu mối, cho nên ta mới có thể hoàn toàn buông ra thể xác tinh thần cùng tự nhiên tương hợp, tại quên mình trạng thái dưới tiếp tục lâu như vậy. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này, xem ra lúc trước để cho ta lòng có cảm giác chính là chỗ này. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 970. 971. Chính hương chủ chết. Người đăng Vô Tà. Đông Dương thầm nghĩ một phen, ánh mắt lần nữa rơi vào đoàn kia trôi nổi màu xám nhạt hỏa diễm bên trên, mặc dù gần trong gang tấc, nhưng hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì tồn tại, nếu không phải là hai mắt thấy được, hắn đều không thể cảm nhận được cái này đoàn hỏa diễm tồn tại. Đông Dương không do dự, lập tức vươn tay chậm rãi hướng cái này đoàn màu xám nhạt hỏa diễm tới gần. Khi hắn ngón tay đụng phải cái này đoàn màu xám nhạt hỏa diễm thời điểm, tự thân lực lượng giống như hồng thủy điên cuồng tiết ra ngoài, lại không các loại Đông Dương kịp phản ứng, ý thức của hắn bên trong liền truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang, hết thảy trước mắt trong nháy mắt cải biến. Nơi này là một mảnh tinh không mênh mông, vô số tinh thần vận chuyển, mà nhục thân của mình không còn, chỉ có hư vô ý thức, lại có thể cảm ứng được mỗi một khỏa tinh thần bên trên tình huống. Tinh không mênh mông, tinh thần vô số, có tinh thần tính mịt một mảnh, có vạn linh cùng tồn tại, nhưng giờ phút này, mỗi một khỏa tinh thần đều đang nhanh chóng tan rã, như cùng ở tại tuế nguyệt chúng gió hóa thành cát. Vô luận là như chết tinh thần, vẫn là yếu đuối nhỏ bé một khỏa cỏ xanh, vô luận là chuyện trò vui vẻ nhân loại, vẫn là ngây thơ vô tri gia cầm, đều đang chậm rãi tan rã. Mà bọn hắn đối với cái này lại thoáng như không biết cho đến hoàn toàn biến mất. Tinh thần đang tan rã, vạn linh đang tan rã, hết thảy trước mắt đều đang tan rã, không thể ngăn cản. Mà Đông Dương ý thức chỉ có thể yên lặng nhìn xem, lại là như thế rõ ràng. Rõ ràng phảng phất hắn chính là cái này tinh không thiên đạo, đang yên lặng nhìn chăm chú tinh không mỗi một tấc xó xỉnh bên trong sự vật biến hóa, tan rã, biến mất. Nếu là có thể, hắn thà rằng không nhìn thấy hết thảy trước mắt, vậy liền không biết trơ mắt nhìn hết thảy trước mắt đều tại dần dần biến mất, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể yên lặng nhìn xem, không có thể trốn tránh, không thể cải biến. Không biết qua bao lâu, là đảo mắt một cái chớp mắt. Vẫn là sát na vạn năm, cuối cùng tinh không bên trong hết thảy đều triệt để tan rã, tinh không mênh mông cuối cùng không còn sót lại bất cứ thứ gì, hết thảy quy hư. Lại tại tinh không quy hư trong nháy mắt, Đông Dương trong ý thức lại là một tiếng ầm vang, tiếng vang, hết thảy trước mắt liền triệt để không còn tồn tại, ý thức của hắn cũng lần nữa trở về cơ thể, trước mắt vẫn là cái kia mông lung không gian, tay của hắn cũng còn tại chỉ về đằng trước. Chỉ là đầu ngón tay đoàn kia màu xám nhạt hỏa diễm cũng đã không còn. Đông Dương ánh mắt nhất động, vừa rồi hắn tại đụng vào đoàn kia màu xám nhạt hỏa diễm thời điểm tự thân lực lượng rõ ràng là không thể ức chế điên cuồng tiết ra ngoài. Nhưng bây giờ, chính mình lại bình yên vô sự cùng tiến đến cái không gian này lúc, hoàn toàn không có gì khác biệt. Đông Dương lập tức bắt đầu điều tra tự thân, lại rất nhanh liền tại đan điền phát hiện đoàn kia màu xám nhạt hỏa diễm. Đông Dương tại trở thành giới tôn thời điểm, đan điền liền đã cùng hắn thể nội thế giới hợp hai làm một, bất quá, cái này cũng không phải là nói hắn thể nội thế giới, chính là hắn hiện tại đan điền, nói đúng ra, giới tôn đan điền cùng thể nội thế giới quan hệ, liền cùng chí tôn đan điền cùng chân linh đạo quả quan hệ tương tự. Mà bây giờ, đoàn kia màu xám nhạt hỏa diễm ngay tại hắn trong đan điền, nhưng lại cùng hắn thể nội thế giới không liên hệ chút nào, cứ như vậy tung bay ở hắn trong đan điền, bất vi sở động, tự thân cũng không nhận ảnh hưởng. Đông Dương nếm thử sử dụng đan điền thế giới chi lực đụng vào cái này đoàn màu xám nhạt hỏa diễm, đối phương cũng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không biết có làm được cái gì. Đông Dương thầm nghĩ một phen cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, dứt khoát không còn đi quản, lực chú ý lần nữa chuyển tới ngoài thân mông lung không gian bên trong, chỉ là hiện tại, nơi này thật chỉ còn lại chính mình, không còn có cái khác bất kỳ vật gì. Làm như thế nào rời đi a? Tâm thần khẽ động, Đông Dương lập tức cảm giác chấn động mê muội, thân thể cũng giống là mất trọng lượng, nhưng chỉ có trong nháy mắt, loại biến hóa này liền hoàn toàn khôi phục bình thường. Lại nhìn tình huống chung quanh, đã trở lại mờ tối tung hoành bình nguyên hạ. Đông Dương yên lặng cảm ứng một lát, lúc này mới xác định trước đó không hiểu hấp dẫn cảm giác của mình thật không tồn tại, như vậy cũng có thể xác định, loại kia không hiểu lực hấp dẫn đầu nguồn chính là đã tiến vào chính mình trong đan điền đoàn kia màu xám nhạt hỏa diễm. Mặc dù bây giờ còn không có sở hiểu rõ lai lịch, nhưng chỉ cần đối ta sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng liền không có vấn đề gì. Đông Dương tại trở thành giới tôn trước đó, thể nội còn không phải từng có không rõ lai lịch thần bí chi vật, những vật kia cũng mãi cho đến siêu thoát mới tính hoàn toàn sáng tỏ, cho nên hiện tại chuyện xảy ra, hắn cũng không gặp qua tại xoắn xuýt, dù sao sẽ không ảnh hưởng chính mình là được. Đã vật này đã tiến vào trong cơ thể mình kia sớm tối đều sẽ làm cái hiểu rõ minh bạch, không cần gấp tại nhất thời. Lập tức, Đông Dương trong lòng liền vang lên linh lung thanh âm, nói. Đại ca, ngươi thế nào? Đông Dương lần nữa trở về, thân ở không gian pháp khí bên trong linh lung chúng nữ, cũng lập tức có sở cảm ứng, cũng không kịp chờ đợi bắt đầu hỏi thăm. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Không có việc gì, chỉ là đi một cái chỗ đặc biệt, hiện tại không sao. Chỗ đặc biệt, là kỳ ngộ sao? Ha! Kỳ ngộ hiện tại còn nói không lên, bất quá, cũng không có cái gì tổn thất. Nha! Vậy ngươi trước đó điên trạng thái, là vì cái gì? Thật chẳng lẽ chính là vì lĩnh hội thiên địa đại đạo? Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói. Kia không tính là điên, chỉ là lấy thuần chân nhất bộ dáng đến cảm xúc thiên địa, hiện tại mục đích của ta đã đạt tới, đương nhiên sẽ không tiếp tục. Cái mục đích gì? Chính là tiến vào cái kia kỳ lạ địa phương. Ừ, chẳng lẽ ngươi theo tiến đến liền cảm ứng được cái kia kỳ lạ địa phương, mới có thể điên điên khùng khùng 5 năm. Xem như thế đi. 5 năm thời gian không ngắn. không gian pháp khí bên trong linh lung, nghe được Đông Dương về sau, không khỏi lớn lật một cái bạch nhãn, suy nghĩ cả nửa ngày Đông Dương 5 năm này thời gian bên trong thật đúng là điên, đối ngoại thân sự tình, hoàn toàn chính là hoàn toàn không biết gì cả, liền thời gian đều quên. Không có việc gì liền tốt. Kết thúc cùng Đông Dương đối thoại, linh lung ánh mắt mới chuyển hướng Kỳ Linh Nhĩ, Phượng Thu Ảnh, nói. Đại ca nói tới kia kỳ lạ địa phương, các ngươi tưởng rằng cái gì? Vậy ai biết? Đông Dương trấn an xuống linh lung về sau, ánh mắt đột nhiên động một cái, hắn hiện tại mới phát hiện chính mình lâm tử quyết sớm đã đình chỉ vận chuyển, nhưng tự thân lực lượng cũng không có tiết ra ngoài, phảng phất cái này tung hoành bình nguyên bên trong cái chủng loại kia lực lượng thần bí đã biến mất giống như. Đông Dương lập tức nếm thử nhô ra thần thức, nhưng kết quả lại cùng trước đó, vẫn như cũ bị áp chế, không cách nào sử dụng. Xem ra không phải tung hoành bình nguyên bên trong lực lượng biến mất, mà là ta hiện tại trạng thái, lực lượng đã không biết tiết ra ngoài mà thôi, hẳn là đan điền đoàn kia màu xám nhạt hỏa diễm công lao. Lần này tiến vào tung hoành bình nguyên cũng không tính đến không tiếp xuống chính là như thế nào rời đi nơi này. Tiếp tục đi thôi. Đông Dương vẫn là không có vận dụng trận tự quyết thời gian 5 năm, hắn tỉnh tỉnh mê mê đi 5 năm, từ lâu không biết hiện tại chính mình tại tung hoành bình nguyên địa phương nào, cùng sử dụng trận tự quyết đi tìm lối ra, còn không bằng thuận lúc đầu tâm ý tiếp tục hướng phía trước. Ngay tại Đông Dương hài lòng hướng về phía trước thời điểm, đột nhiên, một tiếng hét thảm bỗng nhiên truyền đến, trong nháy mắt đem nơi này yên tĩnh triệt để đánh vỡ, đây cũng là Đông Dương tiến vào tung hoành bình nguyên mấy năm qua, nghe được duy nhất ngoại lai thanh âm. Một tiếng này kêu thảm tới rất là đột ngột, nhưng lại biến mất rất nhanh, phảng phất là bị nhân sinh sinh chặt đứt đồng dạng. Đông Dương ánh mắt co rụt lại, thanh âm này mặc dù ngắn ngủi, lại chỉ là một tiếng hét thảm, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Đây là chính hương chủ kêu thảm. Đông Dương cùng chính hương chủ là cùng nhau rơi vào tung hoành bình nguyên, lại đã qua 5 năm, lấy chính hương chủ thực lực, cho dù tự thân lực lượng không ngừng tiết ra ngoài, ở chỗ này kiên trì 5 năm bất tử, cũng thuộc về bình thường. Có thể trong khoảng thời gian này, Đông Dương cũng không có gặp được những người khác, vốn cho rằng cái này tung hoành bình nguyên bên trong, ngoại trừ chính mình cùng chính hương chủ bên ngoài, sẽ không còn có những người khác. Nhưng bây giờ truyền đến kêu thảm, lại chứng minh sự thật không phải như hắn suy nghĩ, nơi này còn có những người khác, hay là những sinh linh khác. Chính hương chủ ở chỗ này giữ vững được 5 năm, liền xem như lực lượng đại lượng sói mòn, dẫn đến hắn thực lực kém xa trước đó, nhưng hắn dù sao cũng là một cái trường sinh cảnh, vậy mà đột nhiên bị giết, đủ để chứng minh cái này âm thầm tồn tại cũng là không phải bình thường. Hiện tại, nhường Đông Dương kinh nghi chính là chuyện này đối với chính hương chủ hạ thủ đồ vật, đến cùng là người, là ngộ nhập nơi đây người tu hành. Vẫn là nguyên bản liền tồn tại ở nơi đây sinh linh, cái trước còn dễ nói, ít nhất tại tung hoành bình nguyên lực lượng phía dưới, người tu hành thực lực đều sẽ kém xa trước đó, lại có thể lại càng dễ xem ra phán định năng lực, nếu là nguyên bản liền sinh hoạt ở nơi này sinh linh, vậy liền khó nói. Trầm tư một chút, Đông Dương ánh mắt ngưng tụ, nói, mặc kệ, vẫn là đi trước nhìn xem tình huống. Lập tức, Đông Dương ngay lập tức mà động, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới mau chóng đuổi theo. Sự tình đã phát sinh, chứng minh nơi đây còn có những sinh linh khác kia, Đông Dương liền không thể ngồi chờ chết. Dù là lần này đi, chỉ có thể nhìn thấy chính hương chủ thi thể, hắn cũng hy vọng theo trên thi thể đạt được một chút tin tức, dùng cái này đến nhường mình làm ra một chút phòng bị. Sau một lát, Đông Dương liên tục mặc qua mấy đầu đường rẽ về sau, rốt cuộc đi vào một bộ nhăn nheo trước thi thể, ngực bị xỏ xuyên, toàn thân nhăn nheo, như là phong hóa nhiều năm thây khô, lại hai mắt trợn lên, hiển thị rõ sợ hãi, nhìn lên bộ dáng cùng trang phục trên người, đích thật là chính hương chủ không thể nghi ngờ. Nhìn lên bộ dáng hẳn là bị người hút hết lực lượng toàn thân dẫn đến, ngực vết thương, không phải bị lợi khí xuyên qua, giống như là bị nắm đấm cường thế xuyên qua. Một cái trường sinh cảnh coi như tại lực lượng đại giảm phía dưới, lấy loại phương thức này giết người, là rất khó đem nó trong nháy mắt miêu sát, kiểu gì cũng sẽ bị kỳ phản kích, nhưng sự thật kia người trong bóng tối lại làm được, như vậy có thể thấy được, Giết chết chính hương chủ người ít nhất cũng là trường sinh cảnh. Đông Dương cẩn thận liếc nhìn một chút chính hương chủ thi thể, phát hiện hắn không gian pháp khí vậy mà không có bị lấy đi, còn rất tốt mang trên tay hắn. Không có muốn hắn không gian pháp khí, hẳn là chỉ là vì giết người, hấp thu chính hương chủ lực lượng. Theo tình huống trước mắt đến xem, Đông Dương vẫn là rất khó phán định giết chết chính hương chủ chính là ngộ nhập nơi đây người tu hành, vẫn là vốn là thuộc về nơi đây sinh linh. Đông Dương trầm ngâm một chút, cũng bất chấp tất cả trực tiếp đem chính hương chủ trên tay không gian pháp khí gỡ xuống. Cái này tốt xấu là một cái trường sinh cảnh toàn bộ gia sản, không cần thì phí. Ngay tại Đông Dương vừa mới đem cái này không gian pháp khí thu hồi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận rồn dập tiếng gió, một cỗ nguy cơ chí mạng cũng trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 971. 972. Lôi Thôi Nam Tử, giao dịch. Người đăng. Vô Tà. Kiếm gỗ đào trong nháy mắt tới tay, Đông Dương cũng bỗng nhiên quay người chém ra trong nháy mắt, một nắm đấm liền xuất hiện tại Đông Dương trong tầm mắt, cũng trực tiếp cùng kiếm của hắn chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, kiếm gỗ đào lập tức bị đẩy lui, lại trực tiếp rơi vào Đông Dương ngực, cường thế đem nó đẩy lui. Đông Dương kêu lên một tiếng đau đớn, mượn nhờ cỗ lực lượng này cấp tốc lui lại. Hừ lạnh một tiếng vang lên, một thân ảnh liền cấp tốc đuổi theo, tốc độ nhanh chóng, vượt qua Đông Dương không ít. Giờ phút này, Đông Dương mới tính thấy rõ thân ảnh này bộ dáng, đây là một người, một cái toàn thân lôi thôi không chịu nổi người, tóc tai bù xù, rối bời sợi râu che khuất gương mặt, làm cho không người nào có thể phân biệt bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy cặp kia như dã thú hai con ngươi, lạnh lẽo mà điên cuồng. Quả nhiên là trường sinh cảnh. Đông Dương trong lòng run lên, nhìn đối phương bộ dáng, tại cách này tung hoành bình nguyên cũng là thời gian không ngắn, thực lực bản thân cũng khẳng định là kém xa trước kia, cho nên Đông Dương hiện tại cũng là không cách nào phân biệt kỳ cụ thể thực lực. Bất quá, ở chỗ này bất luận người nào thế giới lĩnh vực đều không thể vận dụng, thần thức cũng vô pháp sử dụng, còn lại chỉ có cận chiến, vậy ta cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Đông Dương âm thầm hừ lạnh một tiếng. Lui lại thân thể bỗng nhiên dừng lại, kiếm gỗ đào cấp tốc đâm ra. Không biết tự lượng sức mình. Kia tóc tai bù xù người, hừ lạnh một tiếng, nắm đấm cũng lại một lần nữa oanh ra, vẫn như cũ là thẳng tới thẳng lui. Một quyền một kiếm trong nháy mắt gặp nhau, sắt thép va chạm âm thanh bên trong, kiếm gỗ đào lần nữa bị đẩy lui. Nhưng lần này kiếm gỗ đào tại bị đẩy lui đồng thời, thân kiếm liền bỗng nhiên nhất chuyển, ngang vạch ra thẳng đến đối phương phần bụng. Hừ! Người kia lại đối Đông Dương một kích này mặc kệ không hỏi, nắm đấm không thấy thu hồi, cũng thêm nhanh tiến lên thẳng đến Đông Dương đầu. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, kiếm gỗ đào bỗng nhiên ra tốc trong nháy mắt rơi vào trên người đối phương, nhưng chỉ là vang lên một tiếng sắt thép va chạm âm thanh, chỉ là tại trên quần áo lưu lại một đạo vết rách, cũng không có chân chính làm bị thương nhục thân. Đông Dương hai mắt co rụt lại, giờ phút này cái kia nắm đấm đã đi tới trước mặt, đúng lúc này Đông Dương bỗng nhiên lướt ngang, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích chí mạng này. Ta nhìn ngươi còn như thế nào né tránh. Người này quát lạnh một tiếng, râu tóc đều dựng, lập tức đại lượng sợi tóc như là ngưu mang châm đồng dạng tứ tán mà ra, lại trong đó ẩn chứa một cái trường sinh cảnh quán thâu lực lượng, nhường vốn là nhô nhược sợi tóc, lập tức thành vô kiên bất tồi mũi tên. Đông Dương sắc mặt lập tức đột biến, hiện tại nhưng không có thế giới lĩnh vực có thể dùng, cũng không có thần thức có thể dùng, lại nghĩ ngăn cản trước mắt cái này dày đặc như mưa công kích căn bản chính là không thể nào. Rơi vào đường cùng, Đông Dương chỉ có thể lui, lại cũng không tiếp tục chú ý tự thân tiêu hao, hành tự quyết cấp tốc vận chuyển trong nháy mắt liền để tốc độ của hắn tăng vọt trực tiếp rời khỏi những này sợi tóc công kích phạm vi. Nhìn thấy Đông Dương trong chớp nhoáng này bộc phát tốc độ, cái này nam tử cũng không khỏi khẽ di một tiếng, cũng như vậy ngừng công kích. Ngươi cái này tam sinh cảnh không tầm thường. Thời khắc này Đông Dương thần sắc cũng có chút trắng bệch, trong nháy mắt kia bộc phát tốc độ, thế nhưng là tiêu hao hắn không ít lực lượng, Nhưng cũng là đáng giá, nếu không tại một kích kia dưới, hắn không có khả năng toàn thân trở ra. Tiền bối có chuyện hảo hảo nói, làm gì chém chém giết giết. Hừ, ở chỗ này muốn sống sót, chỉ có thể hấp thu cái khác người tu hành lực lượng. Nghe nói như thế, Đông Dương lập tức sáng tỏ thân ở tung hoành bình nguyên tự thân lực lượng liền sẽ mỗi giờ mỗi khắc tiết ra ngoài, mà kiên trì bao lâu, ngoại trừ tự thân cảnh giới bên ngoài còn có thể hay không bổ sung tự thân lực lượng tiêu hao, bất kể như thế nào, muốn sống càng lâu, hấp thu cái khác người tu hành trên người chỗ. Có sức mạnh không thể nghi ngờ là một cách lựa chọn rất tốt, vô luận là huyết nhục chi lực. Vẫn là linh hồn đối tự thân đều có rất lớn bổ sung tác dụng, vậy liền có thể để cho chính mình ở chỗ này kiên trì càng lâu. Ngươi cái này tam sinh cảnh tự thân lực lượng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại có thể phát huy ra viễn siêu tự thân cảnh giới thực lực, đây là vì cái gì? Nói, người này cặp con mắt kia lập tức là tinh quang lấp lóe, giống như là nhất định phải được. Bất luận kẻ nào tiến vào tung hoành bình nguyên tự thân lực lượng đều sẽ không khô trôi qua, đây cũng là chí mạng nguyên nhân, nếu là một người ở chỗ này tự thân lực lượng có thể hoàn toàn không tiết ra ngoài, đó chính là nói tung hoành bình nguyên đối đã không có chí mạng uy hiếp, dù là đi ra không được, ít nhất cũng sẽ không chết. Nhưng cho tới nay tiến vào tung hoành bình nguyên người đều không thể thoát khỏi lực lượng dần dần trôi qua số mệnh, mặc kệ cuối cùng là không vận khí tốt có thể còn sống đi ra ngoài, ít nhất lực lượng trôi qua điểm này là ai cũng không thể tránh khỏi sự tình. Đông Dương tự nhiên minh bạch chuyện này mấu chốt trong đó, đương nhiên sẽ không thừa nhận, nếu không trước mắt người này tuyệt đối sẽ không chết không thôi, mà bây giờ chính mình rõ ràng còn không phải đối thủ của đối phương. Tiền bối lời ấy sai rồi, bất kỳ người nào tiến vào tung hoành bình nguyên, lực lượng đều sẽ tiết ra ngoài, tiền bối như thế, vãn bối lại thế nào khả năng ngoại lệ. Về phần vãn bối tam sinh cảnh cảnh giới đỉnh phong, vì sao có thể phát huy ra siêu việt tự thân cảnh giới lực lượng, đó là bởi vì vãn bối nhục thân tu vi, vốn là tam kiếp cảnh đỉnh phong, hiện tại có khả năng phát huy lực lượng đã là không bằng ta trạng thái đỉnh phong. Huống chi, vãn bối ngộ nhập tung hoành bình nguyên thời gian còn không dài, cho nên tổn thất lực lượng còn không tính nghiêm trọng. Dù sao cảnh giới tu vi dễ dàng phân biệt, nhưng nhục thân tu vi lại không dễ phân biệt, cho nên Đông Dương mới có thể như thế loạn tán gấu bất quá, đây cũng là hợp tình hợp lý thuyết pháp. Tại vô kiếp thâm uyên bên trong, mượn nhờ thú linh tinh trợ giúp, một cái tam sinh cảnh là có thể đem nhục thân tu tới tam kiếp cảnh đỉnh phong, đây là mỗi cái tại vô kiếp thâm uyên người tu hành đều sáng tỏ sự tình. Cái này lôi thôi không chịu nổi nam tử, nhìn thật sâu Đông Dương một chút, cũng là không có từ trong lời nói tìm ra sơ hở gì, hừ lạnh nói. Đã như vậy, ta có thể không giết ngươi, đưa ngươi trên thân có thể bổ sung lực lượng đồ vật toàn bộ lưu lại, ta nên tha cho ngươi một mạng. Tiền bối vừa rồi giết người kia, vì sao không lấy đi trên người hắn không gian pháp khí, nói không chừng trong đó còn có cái gì có thể bổ sung tự thân lực lượng đồ vật đâu. Hừ, người kia vừa nhìn liền biết tự thân lực lượng tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, trên thân như còn có cái gì bổ sung lực lượng đồ vật, từ lâu bị sử dụng hết, nếu không cũng sẽ không thay đổi thành như thế. Nói cũng đúng. Bớt nói nhảm, lưu lại ngươi không gian pháp khí, hoặc là lưu lại mệnh của ngươi. Thật có lỗi, ở cái địa phương này, không gian pháp khí thì tương đương với mệnh của ta, tuyệt đối không thể nào giao cho tiền bối. Nghe vậy, người này ánh mắt lập tức lạnh xuống, lạnh giọng nói. Nói như vậy ngươi là muốn chết ngay bây giờ. Đông Dương thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói. Tiền bối hiện tại không thể vận dụng thế giới lĩnh vực, cũng không thể vận dụng thần thức, mặc dù tiền bối lực lượng mạnh hơn, nhưng vãn bối tốc độ cũng không kém. Vãn bối coi như không địch lại tiền bối, nhưng cũng có bình yên thoát thân nắm chắc, cho nên chúng ta vẫn là tâm bình khí hòa nói chuyện tốt. Trên thân người này lập tức là hàn khí hiển lộ, không khí trong sân cũng trong nháy mắt trở nên ngột ngạt, kia lạnh lẽo mà điên cuồng ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Đông Dương, phảng phất là một cái tùy thời xuất kích hung thú, chờ đợi cho địch nhân một kích chí mạng cơ hội. Mà Đông Dương lại là tỉnh táo đứng tại chỗ, không chút nào vì đối phương sát cơ mà thay đổi. Song phương im ắng rằng co kéo dài đến một lát, Đột nhiên, người kia trên người hàn khí trong nháy mắt tiêu tán, giữa sân túc sát bầu không khí cũng là quét sạch sành sanh, liền liền kia điên cuồng ánh mắt đều trở nên bình thản không ít. Ở thời điểm này, ngươi còn có thể trấn định như thế, ngươi không tầm thường, ngươi hẳn là người kia trong miệng nói tới Đông Dương A. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, nói. Tiền bối nói tới chính là mới vừa rồi bị giết người kia. Không sai, ta theo dõi hắn có một đoạn đường, cũng không chỉ một lần nghe được hắn lẩm bẩm cái tên này, cứ việc tất cả đều là ác độc ngôn ngữ. Nghe nói như thế, Đông Dương không khỏi tự giễu cười một tiếng, chính mình đem chính hương chủ kéo vào cái địa phương dù quái này, có thể tưởng tượng hắn đối chính mình oán hận, chỉ tiếc, hắn không còn có trả thù cơ hội. Vãn bối chính là Đông Dương, về phần người kia, hắn muốn giết ta, vãn bối đang liều tử chi xuống mới đưa hắn kéo vào tung hoành bình nguyên bên trong, không nghĩ tới hắn ngược lại là trước ta một bước đi. Nam tử nhìn thật sâu Đông Dương một chút, nói. Tam sinh cảnh cảnh giới đỉnh phong coi như ngươi còn có được tam kiếp cảnh đỉnh phong nhục thân cũng không đủ cùng một cái trường sinh cảnh chống lại, nhưng ngươi lại có thể đem kéo vào tung hoành bình nguyên, xem ra ngươi quả thật là không phải bình thường a. Vãn bối tự nhiên vẫn có chút thủ đoạn bảo mệnh, nếu không, vãn bối đã sớm chết. Hừ! Nói đi, ngươi đã có năng lực đào tẩu, nhưng lại không trốn, đến cùng muốn cùng ta nói chuyện gì? Đông Dương cười cười, nói. Kỳ thật cũng không có cái gì, chính là vãn bối muốn cùng tiền bối làm một cái giao dịch. Giao dịch? Ở chỗ này bất luận cái gì giao dịch đều không có ý nghĩa. Đi không ra tung hoành bình nguyên, ngoại trừ sinh tử bên ngoài còn lại hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đông Dương cười nhạt nói. Nếu là vãn bối có thể mang tiền bối rời đi nơi này đâu? Nghe vậy, nam tử áng mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trầm giọng nói. Ngươi xác định ngươi có thể bình yên đi ra nơi này? Không thể xác định, nhưng vãn bối tin tưởng vận khí của mình rất tốt, nhất định sẽ từ nơi này đi ra ngoài. Nghe được trả lời như vậy, nam tử lập tức cười nhạo một tiếng, nói. Lời này của ngươi không có ý nghĩa. Đông Dương đổi lại những người khác có thể nói, nhưng nói cùng làm là hai việc khác nhau, nói ai cũng có thể nói, nhưng không phải ai đều có thể làm đến. Chúng ta trước tiên có thể nói chuyện giao dịch nội dung cũng không sao, nếu là cuối cùng vãn bối không thể mang tiền bối rời đi nơi này, giao dịch tự nhiên hết hiệu lực, cái này đối ngươi ta đều không có bất kỳ tổn thất nào không phải sao. Vậy được rồi, nói một chút điều kiện của ngươi. Đông Dương cười cười, nói. Vãn bối đem tiền bối mang ra tung hoành bình nguyên, tiền bối chỉ cần giúp vãn bối tra một sự kiện liền có thể. Chuyện gì? Vãn bối muốn biết Bách Vô Tấm Kỵ lai lịch. Nghe vậy, nam tử áng mắt lập tức khẽ động, nói. Ngươi tra Bách Vô Tấm Kỵ lai lịch làm cái gì? Có một ít ăn oán, bọn hắn hiện tại trọng kim treo thưởng ta. Ta hiện tại mặc dù còn không thể chống lại, nhưng cũng nên tìm hiểu một chút địch nhân của mình không phải. Hừ. Bách Vô Cấm Kỵ tại hoang giới tồn tại rất lâu, lại có thể nói là hoang giới lớn nhất chợ đen. Ngươi dựa vào cái gì liền tin tưởng ta có thể giúp ngươi tra ra Bách Vô Cấm Kỵ bối cảnh. Tiền bối là trường sinh cảnh, biết đến tự nhiên so vãn bối nhiều. Huống chi điều tra Bách Vô Cấm Kỵ bối cảnh, tiền bối dù sao cũng so vãn bối lại càng dễ làm được. Nam tử trầm tư một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, nói. Tốt, ngươi nếu có thể mang ta rời đi nơi này, ta sẽ giúp ngươi điều tra một chút Bách Vô Cấm Kỵ bối cảnh, nhưng kết quả là không sẽ như ngươi mong muốn, sẽ rất khó nói. Không sao. Có thể được đến nhiều ít tin tức, dù sao cũng so một điểm không có muốn tốt. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 972, 973, đi ra tung hoành bình nguyên. Người đăng, Vô Tà. Nam tử hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi liền không lo lắng rời đi nơi này về sau, giao dịch cũng biết hết hiệu lực sao. Ha. Ta tin tưởng tiền bối không phải người như vậy, coi như vãn bối thật nhìn nhầm cũng không sao, dù sao một người rời đi cùng hai người rời đi đối vãn bối cũng không cái gì khác nhau. Hừ, Vậy thì đi thôi. Hai người mặc dù làm giao dịch, tạm thời nói can qua làm ngọc bạch, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hai người liền thật tâm không phòng bị. Hai người đồng hành, lẫn nhau ở giữa vẫn là bảo lưu lấy khoảng cách nhất định, phòng ngừa bị đối phương đánh lén. Đây là người bình thường lựa chọn, tự nhiên là không gì đáng trách, bọn hắn ai cũng không có khả năng bởi vì một câu miệng hứa hẹn, liền thật đối lẫn nhau hoàn toàn yên tâm, bởi vì cái gọi là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, coi như hai người đều vô hại đối phương chi ý, lại không thể cam đoan đối phương cũng vô hại chính mình chi tâm, không thể không phòng. Không biết tiền bối tại Tung Hoành Bình Nguyên bao lâu? Đông Dương ở phía trước dẫn đường, vì đuổi nhàm chán thời gian, chủ động cùng đối phương nói chuyện phiếm. Rất lâu. Tại hai người chậm rãi trong lúc nói chuyện với nhau, Đông Dương mới hiểu được đối phương sở dĩ có thể sống đến hiện tại, chính là dựa vào tại Tung Hoành Bình Nguyên bên trong săn giết cái khác ngộ nhập nơi đây người tu hành, hấp thu bọn hắn lực lượng, đến kéo dài chính mình ở chỗ này thời gian. Đương nhiên, hắn phải chăng có thể săn giết ngộ nhập nơi đây người tu hành cũng là muốn toàn bằng thiên ý. Hắn không biết là có hay không có người tiến vào nơi này, cũng không biết đối phương vị trí chính xác, hắn chỉ là không ngừng tại mê cung này địa phương bên trong loạn chuyển. Không thể không nói vận khí của hắn cũng khá, mỗi qua một đoạn thời gian đều có thể gặp được người tu hành, sau đó theo trên thân đạt được một chút lực lượng đến trèo chống chính mình cho tới bây giờ. Nhưng cụ thể hắn ở chỗ này chờ đợi bao lâu, hắn chính mình cũng không biết, bởi vì nơi này không có ngày đêm phân chia, chỉ có tại trên con đường tử vong dãy rua, nơi đó còn có tâm tư đi tính toán thời gian nào, còn sống chính là duy nhất tín niệm. Đối cái này nam tử tình huống có hiểu biết về sau, Đông Dương cũng không thể không thầm than đối phương vận khí là tốt hay xấu, nếu là vận khí rất xấu. Hắn làm sao có thể không ngừng gặp được tiến vào nơi này người tu hành, từ đó nhường chính mình sống đến bây giờ, nếu là nói hắn vận khí tốt, hắn đều có thể gặp được từng cái người tu hành, nhưng thủy chung tìm không thấy đường đi ra ngoài, cái này còn có thể xem như vận khí tốt sao? Hai người một trước một sau từ đầu tới cuối duy trì lấy vài chục trượng khoảng cách, không phân phương hướng đi về phía trước. Đông Dương ở phía trước dẫn đường, cũng không tận lực lựa chọn con đường. Dù sao chính là gặp được lối rẽ liền ngoặt, quản hắn là đúng hay sai. Kia lôi thôi nam tử cũng mặc kệ cái khác, chỉ là yên lặng đi theo Đông Dương, hắn ngược lại muốn xem cái này tự xưng vận khí rất tốt ra hỏa, là có hay không có vận khí tốt như vậy. Ước chừng nửa ngày sau, Đông Dương rất tự nhiên ngoặt vào một cái đường rẽ, nhưng cảnh tượng trước mắt lại cùng trước đó có một chút khác biệt. Trước đó ngoặt vào một cái lối rẽ trước mắt vẫn là thật dài thông đạo, mà lần này, hắn lại ngoặt vào một cái to khoảng 10 trượng, ba mặt bị vách đá vây địa phương, chính mình sở tại lối vào, là duy nhất lối vào. Mà ở cái địa phương này trung ương, trên mặt đất có một cái vòng xoáy màu đen, giống như là một cái hắc động, không biết thông hướng nơi nào. Thấy cảnh này, Đông Dương lập tức cười ha ha một tiếng, nói, ta đã nói rồi. Vận khí của ta luôn luôn rất tốt, cái này không liền tìm đến cửa ra sao? Nghe vậy, phía sau cái kia lôi thôi nam tử áng mắt sáng lên, bước nhanh về phía trước, cũng trực tiếp vượt qua Đông Dương, trong khi nhìn thấy cái kia vòng xoáy màu đen về sau, thân thể cũng là không cầm được có chút run rẩy, kia là kích động bố trí. Không biết bao nhiêu năm chờ đợi cùng chờ đợi, không biết bao nhiêu lần tuyệt vọng, hiện tại rời đi lối ra đang ở trước mắt, chân chính ánh dạng đông đang ở trước mắt, coi như hắn là trường sinh cảnh cũng vô pháp ức chế tâm tình bành trướng. Đông Dương đi vào cái kia màu đen vòng xoáy trước, nhìn thoáng qua về sau, nói. Không biết đây có phải hay không là rời đi Tung Hoành Bình Nguyên cửa ra vào. Kia nam tử hít sâu một hơi cũng lập tức đi vào vòng xoáy trước, nói. Phải hay không phải, thử qua thì biết. Tiếng nói rơi. Hắn liền trực tiếp bước vào vòng xoáy màu đen bên trong, lập tức, liền bị vòng xoáy nuốt hết, hoàn toàn biến mất không thấy. Đông Dương mỉm cười quay đầu nhìn thoáng qua lại tới đây lối vào, nói. Nơi này khoảng cách chính hương chủ nơi ngã xuống cũng không xa, xem ra mấy năm này tìm kiếm, hắn cũng mau tìm đến cửa ra, chỉ tiếc chết. Bất quá, Đông Dương cũng minh bạch coi như chính hương chủ còn sống. Hắn phải chăng có thể tìm tới cái cửa ra này cũng vẫn là một ẩn số đâu. Cái kia Lôi Thôi nam tử không phải cũng ở phủ cận đây, còn không phải vẫn luôn tìm không thấy lối ra. Ta không có sử dụng trận tự quyết, cuối cùng vẫn tìm được lối ra, xem ra vận khí của ta còn không tính chênh lịch. Cũng nên rời đi. Đông Dương cười cười, cũng cất bước bước vào, lập tức liền bị vòng xoáy nuốt hết, cứ thế biến mất. Nơi này là... Đông Dương chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, hết thảy đều rộng mở trong sáng, chỉ là không đợi hắn xem xét chung quanh tình huống, một cỗ cường đại lực lượng lập tức tập thân, không đơn thuần là nhằm vào hắn nhục thân, còn có linh hồn của hắn, phảng phất tại trong chớp nhoáng này, một tòa vô hình đại sơn liền đặt ở trên người hắn. Không tốt. Đông Dương hai mắt co rụt lại, nhưng hắn đã không có thời gian phản ứng, thân thể trong nháy mắt rơi xuống tựa như thiên thạch rơi đập núi rừng bên trong, một tiếng ầm vang tiếng vang, khói bụi nổi lên bốn phía. Ngay tại Đông Dương rơi xuống đất về sau, một thân ảnh cũng trống rỗng xuất hiện ở trên không, chính là trước Đông Dương một bước rời đi tung hoành bình nguyên cái kia Lôi Thôi nam tử. Nam tử cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới khói bụi, nói... Tiểu tử, không chết đi. Khụ khụ. Thanh phong thổi lên, khói bụi tan hết, Đông Dương cũng một lần nữa hiển lộ ra, hắn giờ phút này đứng tại trên mặt đất, thản nhiên tự nhiên, cũng không có thụ thương. Điểm ấy không gian trọng lực, vẫn không được vấn đề. Thật sao? Vậy ngươi vì sao không bay lên? Cái này gọi tiết kiệm lực lượng. Đông Dương hiện tại ngược lại là muốn bay lên cùng đối phương đối thoại, nhưng vấn đề là nơi này không gian trọng lực thật sự là quá mạnh, hắn đứng trên mặt đất đều muốn tiếp nhận rất lớn áp lực, đã không có dư lực đằng không mà lên. Lôi Thôi nam tử cũng là lòng dạ biết rõ, cười nhạt nói. Ngươi ta giao dịch, ngươi đã đạt thành, ta cũng biết thực hiện giao dịch nội dung. Ta gọi làm bình thật, về sau ngươi có thể đến Hoang Đồng Tinh tìm ta. Đông Dương cười cười, nói. Vãn bối còn có một chuyện, muốn phiền phức tiền bối. Nói đi. Mong rằng tiền bối không muốn đem vãn bối rời đi chuyện nơi đó nói ra, ở chỗ này còn có rất nhiều người muốn giết ta. Yên tâm. Ta tiêu hao quá nhiều lực lượng, lần này lại thấy ánh mặt trời, sẽ trực tiếp rời đi vô kiếp thâm uyên, cho nên ngươi không cần lo lắng tin tức hồi dựa dẫm vào ta toát ra đi. Đa tạ tiền bối. Ừ, hy vọng chúng ta còn có gặp lại cơ hội. Nói xong, làm bình thật sự tư không tiêu thất không thấy. Nhìn thấy làm bình thật rời đi, Đông Dương mới đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất, cười khổ nói. Từ nơi này không gian trọng lực đến xem, đây cũng là vô kiếp thâm uyên tầng thứ ba không gian, là tam kiếp cảnh mới có thể tiến nhập địa phương. Tuy nói nhục thể của ta là tam kiếp cảnh sơ cảnh, nhưng đan điền thế giới chi lực cùng thần hồn cũng còn chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong, mà lại không gian này trọng lực, không chỉ là tác dụng tại nhục thân, thần hồn cũng muốn tiếp nhận, kể từ đó, ta ở chỗ này liền có vẻ hơi miễn cưỡng. Xem trước một chút chính hương chủ không gian pháp khí bên trong, phải chăng còn có tam kiếp cảnh thú linh tinh tốt nhờ vào đó tăng lên một chút nhục thân phẩm chất. Đông Dương lấy ra chính hương chủ không gian pháp khí, thần thức dò vào, một phen điều tra về sau, lại lộ ra nồng đậm cười khổ. Chính như làm bình thật trước đó nói, cái này chính hương chủ trên thân có thể bổ sung tự thân lực lượng đồ vật, đích thật là đã toàn bộ dùng hết, đừng nói là thú linh tinh, liền liền có thể bổ sung người tu hành lực lượng tinh thần hồn tinh đều dùng sạch sẽ, một khỏa đều không có còn lại. Ngoại trừ một chút không thể không cách nào trực tiếp sử dụng vật liệu bên ngoài cũng không có thứ gì. Xem ra muốn đạt được tam kiếp cảnh thú linh tinh, hoặc là chính mình dùng tiền mua sắm, hoặc là chính mình săn giết tam kiếp cảnh thâm uyên kiếp thú. Chỉ là Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, lại rất cảm thấy bất đắc dĩ, nếu là tại dưới tình huống bình thường. Tam kiếp cảnh thâm uyên kiếp thú đối với hắn mà nói cũng không có cái gì độ khó, nhưng ở nơi này liền không đồng dạng cường đại không gian trọng lực đã đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, dẫn đến thực lực của hắn đã nghiêm trọng giảm xuống. Nhưng thâm uyên kiếp thú ở chỗ này cũng không thụ không gian ảnh hưởng của trọng lực, kể từ đó, ưu khuyết chi thế liền trong nháy mắt nghịch chuyển. Giống như là hai cái đồng dạng tu vi người, một cái là thân không gánh vác. một cách lại có một tòa đại sơn, cả hai giao chiến, kết quả có thể nghĩ. Mà lại, coi như Đông Dương còn có năng lực ở chỗ này đi săn giết tam kiếp cảnh thâm uyên kiếp thú, hắn cũng không biết làm như vậy, hắn vốn cũng không phải là một cách vô cớ đi giết người khác người, dù là đối phương chỉ là thâm uyên kiếp thú. Ta phát hiện dựa vào cướp đoạt đến đề thăng nhục thân phẩm chất hành vi cũng không phải chuyện gì tốt, chỉ bất quá đây không phải cướp đoạt cách khác người tu hành, mà là cướp đoạt thâm uyên kiếp thú, cả hai trên bản chất cũng không cái gì khác biệt. Săn giết thâm uyên kiếp thú sự tình thôi được rồi, bọn hắn không chủ động chọc ta, ta cũng không biết chủ động trêu chọc bọn hắn. Về phần rèn luyện thân thể sao? Đông Dương trầm ngâm một chút, ánh mắt đột nhiên động một cái, thì thầm tiếng nói. Ta có thể đem bách kiếp chi thân cải biến một chút, nhưng có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Bách kiếp chi thân là Đông Dương theo siêu phàm đến siêu thoát trước đó mạnh nhất luyện thể chi pháp, chỉ là tại siêu thoát về sau, bách kiếp chi thân cũng đã mất đi tác dụng, lại thêm đối giới tôn cùng với trở lên người tu hành mà nói, chủ yếu dựa vào là thế giới chi lực, nhục thân cũng không trọng yếu như vậy, cho nên Đông Dương cũng chưa từng quá mức chú ý nhục thân tăng lên, mà bây giờ tiến vào vô kiếp thâm uyên, chủ yếu chính là tăng lên nhục thân. Hắn tại không thể chủ động săn giết thâm uyên kiếp thú tình huống dưới, chỉ có thể đem mục tiêu lần nữa chuyển tới bách kiếp chi thân lên. Trước kia rèn luyện bách kiếp chi thân chủ yếu là dựa vào đối thủ chân nguyên tự nhiên chi lực cùng đại đạo chi lực, tại những lực lượng này công kích đến hấp thu những lực lượng này rèn luyện thân thể. Mà bây giờ, giới tôn cùng với trở lên người tu hành sử dụng lực lượng đều là thế giới chi lực, lấy tự thân thế giới chi lực đến diễn hóa các loại hình thái năng lực, vậy ta liền có thể hấp thu đối phương thế giới chi lực đến rèn luyện thân thể. Quá trình là đồng dạng, chỉ là hấp thu lực lượng có chỗ khác biệt mà thôi, đây cũng chỉ là cơ bản giống nhau, chỉ cần đối bách kiếp chi thân làm sơ một điểm cải biến cũng không khó khăn. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, nói: ngay ở chỗ này đi. Hắn cũng lười lại đi tìm kiếm đặt chân chỗ, tiện tay ở chung quanh bày ra mấy đạo cấm chế. Sau đó, một cái trong suốt lồng ánh sáng sáng lên đem nó bao phủ. Lập tức tầng này trong suốt lồng ánh sáng tính cả hắn ngay lập tức biến mất, phảng phất hắn căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 973. 974. Chân Linh Nhất Tộc Ủy Thác. Người đăng Vô Tà. Mấy ngày sau, vẫn như cũ là một thân lôi thôi làm bình thật mới từ bất động thành bên trong đi ra, lại miệng bên trong còn lẩm bẩm. Khó trách tiểu tử kia không muốn tin tức của mình toát ra đi, thật sự là đủ nổi danh. Làm bình thật theo tung hoành bình nguyên sau khi ra ngoài, liền trực tiếp quay trở về bất động thành, cũng thăm dò được liên quan Đông Dương sự tình, mặc dù hắn đã sớm nghĩ đến Đông Dương tại vô kiếp thâm uyên bên trong phiền phức không nhỏ, nhưng lấy được kết quả vẫn là để hắn có chút giật mình. Huyền bảng đứng đầu bảng, bị tuyên cổ thánh cảnh truy nã, giết chật pháp chi chủ 18 con trai, thả ra 9 đại sát giới công nhiên khiêu chiến toàn bộ hoang giới cố định quy tắc. Bình An thành bên ngoài, lại tụ tập ngũ đại tinh thần chi lực cường sát ngũ đại trường sinh cảnh, sau đó lại bị Bách Vô Cấm kỵ trọng kim treo thưởng. Tiểu tử này làm sự tình thật đúng là làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Chín đại sát giới, khó trách gia hỏa này sẽ cùng Bách Vô Cấm kỵ là địch, mặc dù Bách Vô Cấm kỵ bối cảnh ta rất hiểu rõ, nhưng việc này vẫn là xem trước một chút lại nói. Làm bình thật lập tức nhìn thoáng qua thông hướng tầng thứ hai không gian phương hướng, cười nhạt nói: tiểu tử, lão tử liền chúc ngươi may mắn. Lập tức, hắn bỗng biến mất, cứ vậy rời đi vô kiếp thâm uyên. Đảo mắt chính là thời gian nửa năm đi qua, một ngày này, một cái bạch y tuyệt mỹ nữ tử ngay tại ngự không phi hành, thần sắc có chút hoảng hốt, quần áo cũng có chút lộn xộn, thoạt nhìn như là vừa kinh lịch một trận chiến đấu. Mà kia đồng lòng người ngọc nhan lại hiển thị rõ tái nhợt, nhất là cặp kia mỹ lệ hai con ngươi, giờ phút này cũng là ảm đạm phi thường, đủ thấy nàng thương thế không nhẹ. Bất quá, chính là như vậy một cái tuyệt mỹ nữ tử, tại nàng cái trán lại có một cái rùa gì màu xám phù văn, như ẩn như hiện, cùng nàng tự thân khí tức hoàn toàn không tương xứng, hiển thị rõ yêu dị. Đột nhiên tại cái này nữ tử áo trắng sau lưng bỗng xuất hiện một đạo giống như thực giống như hư mũi tên vừa ra cường đại tà áp chi lực trong nháy mắt đánh tới, nhưng cái này vốn là có chút hoảng hốt nữ tử thần sắc lần nữa đại biến, lại cũng không còn cách nào né tránh. Mũi tên sâu thể nữ tử áo trắng trực tiếp rơi xuống, cũng trên không trung lưu lại một đạo huyết hồng đường vòng cung, là như thế thê mỹ. Phanh! Nữ tử áo trắng rơi xuống đất, tói lên một đám bụi trần. Trời muốn diệt ta chân linh nhất tộc sao? Nữ tử áo trắng liền nôn mấy cái máu tươi, cười khổ một tiếng về sau, liền giãy giụa lấy muốn đứng lên. Nàng rất hiểu rõ mình bây giờ tình huống, một tiếng này đã đem nàng vốn là trọng thương linh hồn triệt để phá hủy, đã vô lực hồi thiên, nhưng nàng cũng biết chính mình tuyệt không thể như vậy dừng lại. Đúng lúc này bên cạnh cô gái đột nhiên lăng không nhô ra một cái tay, trong nháy mắt bắt lấy cánh tay của nàng trực tiếp đem nó kéo đi, song song biến mất. Ngươi! Nữ tử áo trắng lúc đầu cũng là trường sinh cảnh, chỉ là trọng thương ngã gục, đối bên cạnh đột nhiên xuất hiện tay, mới không có vốn có cảnh giác, làm nàng kịp phản ứng thời điểm, liền phát hiện trước mắt đã thêm một người, một cái có chút lôi thôi thanh niên. Ngươi là ai? Nữ tử áo trắng lãnh thanh mở miệng, cứ việc nàng trọng thương ngã gục coi như thực lực của nàng mười không còn một, nhưng thân là trường sinh cảnh khí độ lại là không mảy may giảm. Đông Dương đang lúc trở tay, mấy giọt lục sắc linh dịch liền xuất hiện trong tay, cũng đem nó đưa tới nữ tử trước mặt, nói. Đây là sinh mệnh chi thủy, đối ngươi hẳn là có chỗ trợ giúp. Nữ tử áo trắng ảm đạm ánh mắt nhất động, cũng không do dự, tâm thần khẽ động. Sinh mệnh chi thủy liền theo Đông Dương trong tay bay lên, cũng bị nuốt vào trong bụng. Tùy theo, nữ tử áo trắng trên thân liền có một loại sinh mệnh khí tức lan tràn, thần sắc cùng ánh mắt đều rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhưng này trong hai mắt một vòng tính mịt nhưng không có tiêu tán, hiển nhiên cái này sinh mệnh chi thủy chỉ là nhường nàng hiện tại tình trạng tốt hơn một chút, nhưng không có chân chính nghịch chuyển nàng sắp chết sự thật. Thấy cảnh này, Đông Dương lông mày cũng là nhíu một cái, ấm lý thuyết sinh mệnh chi thủy có tu bổ linh hồn hiệu quả, mặc dù không thể đem người chết cứu sống, không thể đem tiêu tán linh hồn đoàn tụ, nhưng vẫn là có thể bảo trụ trọng thương linh hồn không còn chuyển biến xấu, cũng đem nó chậm rãi chữa trị. Cảm ơn ngươi, nhưng ta phải đi. Tiền bối, mời cứ chờ một chút. Ngươi bây giờ thương thế không thể lại cử động, tiền bối nếu là không chê trước tiên có thể đến muộn bối không gian pháp khí tạm làm tu dưỡng. Nữ tử áo trắng nhưng không có bất cứ chút do dự nào liền trực tiếp lắc đầu, nói. Không cần, linh hồn của ta đã tán, nhất định là vô lực hồi thiên, mà lại trên người của ta còn có đối phương sở hạ hồn chú, coi như trốn vào ngươi không gian pháp khí cũng biết bị đối phương tìm tới, lại sẽ còn hại ngươi. Đối phương là ai? Ám ảnh nhân. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, hiển nhiên đây không phải một người, mà là một tổ chức mới đúng, mà có thể đem cái này trường sinh cảnh nữ tử làm bị thương loại trình độ này, thực lực của đối phương cũng là có thể tưởng tượng được, mà có được trường sinh cảnh cao thủ tổ chức, tại hoang giới cũng không nên yên lặng vô danh mới đúng. Bất quá, Đông Dương cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn đến hoang giới còn không có bao lâu, đối với hoang giới hiểu rõ cũng rất có hạn, huống chi hoang giới như thế lớn đều có một ít cái gì thế lực, ai có thể hoàn toàn biết đâu. Đông Dương nhìn thoáng qua nữ tử cái trán cái kia đạo rủ gì phù văn, hiển nhiên đây chính là nàng nói tới hồn nguyện rùa. Bất kể như thế nào, ta còn là đa tạ thiện ý của ngươi, ta không thể ở chỗ này ở lâu, đối phương chẳng mấy chốc sẽ tìm đến. Nhưng vào lúc này, một cái lớn chừng bàn tay thân ảnh bỗng xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, lại toát ra nồng đậm oán khí, chính là một tinh linh. Tiền bối ngài. Đông Dương đối với một tinh linh đột nhiên xuất hiện cũng là rất cảm thấy nghi hoặc. Chỉ là một tinh linh nhưng không có phản ứng hắn, ánh mắt rơi vào kia nữ tử áo trắng trên thân, nói. Ngươi là chân linh nhất tộc người. Nghe vậy, kia nữ tử áo trắng thần sắc cũng là biến đổi, nhưng ở nàng dò xét một chút một tinh linh về sau, trên mặt lại lộ ra một vòng nghi hoặc, nói: "Ngươi là?" "Ta là một tinh linh nhất tộc, nói đúng ra, ta hiện tại chỉ là một tinh linh nhất tộc oán niệm tụ tập thể." Nghe nói như thế, nữ tử áo trắng mới cười khổ nói: "Xem ra chúng ta tinh linh nhất tộc đều không có cái gì kết cục tốt a." Một tinh linh nghiêm mặt nói: "Ngươi là chân linh nhất tộc, tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy?" "Chính là bởi vì là chân linh nhất tộc mới có thể rơi vào kết cục như thế, ngươi nếu là một tinh linh, vậy liền phải biết ta chân linh nhất tộc tại sao lại bị người ngấp nghé. Bởi vì các ngươi thật thiện chi lực." "Đúng. Bất quá, ta không có thời gian cùng các ngươi nhiều lời, các ngươi cũng tận mau rời đi nơi này đi." Một tinh linh lại gấp vội nói: "Chờ một chút, tộc nhân của ngươi đâu?" "Tại trên người của ta, ta sở dĩ kiên trì đến bây giờ, chính là vì còn lại tộc nhân tìm một cách có thể phó thác người." Nữ tử áo trắng có thể đem việc này nói ra, cũng đủ thấy nàng đối một tinh linh tín nhiệm, ai bảo các nàng đều là tinh linh nhất tộc người đâu. "Đáng giá phó thác người? Ngươi nói như vậy, là trong lòng ngươi đã có thí sinh sao?" Nữ tử áo trắng cười khổ nói: "Đối với nhân loại, ta cũng không tín nhiệm, nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có lựa chọn khác. Nghe nói kiếm chủ Đông Dương là trái tim nhân ái người sở hữu, càng là công nhiên thả ra 9 đại sát giới, khiêu chiến toàn bộ hoang giới tội ác, hẳn là một cách đáng tin cậy người." Lúc nghe hắn tại Vô Kiếp Thâm Uyên về sau, cho nên ta mới một đường chạy trốn tới Vô Kiếp Thâm Uyên, hy vọng có thể thử thời vận, chỉ là xem ra ta là không có cơ hội. Dù vậy, ta cũng không thể đem tộc nhân tính mệnh giao cho ám ảnh nhân trong tay. Kiếm chủ Đông Dương. Một tinh linh ánh mắt nhất động, cùng là tinh linh nhất tộc, nàng có thể hiểu được đối phương ý nghĩ như vậy, lập tức liền chỉ một chút sau lưng Đông Dương, nói: "Hắn chính là người ngươi muốn tìm." Nghe vậy, nữ tử áo trắng thần sắc khẽ động, ánh mắt lập tức chuyển tới Đông Dương trên thân, nói: "Ngươi thật là kiếm chủ Đông Dương." Đông Dương vẫn luôn đang nghe hai người đối thoại, mặc dù nghe là kiến thức nửa vời, hiện tại đối phương lại kéo tới chính mình, càng làm cho hắn ngoài ý muốn. Bất quá, hắn cũng biết sự tình khẩn cấp, không có dư thừa thời gian trì hoãn, liền gật gật đầu, nói: "Nếu là ngươi nói kiếm chủ Đông Dương là thả ra 9 đại sát giới người, không sai, kia chính là ta. Vậy ngươi trái tim nhân ái?" Đông Dương trên thân lập tức toát ra một cỗ khí tức công chính, bình thản, thương hại, dũng khí, các loại khí tức xen lẫn, nhưng lại có thể làm người an tâm, đúng là hắn người nhân khí tức. Cảm nhận được Đông Dương khí tức trên thân, nữ tử áo trắng lập tức vui mừng, lập tức trong tay liền có thêm một chiếc nhẫn, như trong suốt thủy tinh, trên mặt nhẫn còn có một nữ tử pho tượng, sau lưng mọc lên hai cánh, dù chỉ là một cái pho tượng, vẫn như cũ có thể từ nơi này nữ tử pho tượng trên mặt cảm nhận được kia thuần chân thiện lương. "Đây là ta chân linh nhất tộc vương giới, cũng là ta chân linh nhất tộc vương tín vật, nội bộ cũng là một cái không gian pháp khí, ta chân linh nhất tộc còn sót lại tộc nhân đều ở bên trong, ta liền đem bọn hắn trông cậy vào ngươi, hy vọng ngươi có thể bảo vệ bọn họ chu toàn ta chân linh nhất tộc bất diệt." "Cái này..." Đông Dương do dự một chút, nói: "Tiền bối, vết thương của ngài chưa hẳn chưa có trở về vòng chỗ trống." Không đợi Đông Dương nói xong, nữ tử áo trắng chỉ lắc đầu cười một tiếng, nói: "Linh hồn của ta vốn là nên đã sớm tiêu tán, ta có thể kiên trì đến bây giờ, là ta chân linh nhất tộc bí pháp bố trí, hiện tại đã vô lực hồi thiên." "Cái này..." "Đông Dương, ta biết đem tộc nhân của ta phó thác ngươi, sẽ vì ngươi mang đến phiền phức, thậm chí sẽ để cho ngươi trở thành ám ảnh truy sát mục tiêu, nhưng ta không có lựa chọn khác. Hy vọng ngươi không nên cự tuyệt, nếu có đời sau, ta lại đến báo đáp ân tình của ngươi." Đông Dương lắc đầu, nói: "Tiền bối nói đùa, tiền bối có thể đem tộc nhân tính mệnh phó thác tại hạ kia là vãn bối vinh hạnh, lại sao dám tìm kiếm báo đáp." Một tinh linh cũng lập tức mở miệng, nói: "Đông Dương, ngươi liền thu cất đi, chân linh nhất tộc đến thật chí thiện, tộc nhân nguy nan, ngươi há có thể khoanh tay đứng nhìn." Đông Dương tiếp nhận nữ tử áo trắng trong tay thủy tinh vương giới, nghiêm mặt nói. Tiền bối cứ việc yên tâm, chỉ cần vãn bối còn sống, ngài tộc nhân liền sẽ bình yên vô sự. Cảm ơn ngươi. Nữ tử áo trắng mỉm cười, lập tức hai tay ôm ngực, mặt mày buông xuống đột nhiên, phía sau liền mở ra một đôi trong suốt cánh chim, một loại trí thiện đến thật khí tức tràn ngập ra. Ngay sau đó, nữ tử áo trắng thân thể liền trở nên hư ảo, thần thánh khí tức càng hơn. Lúc này, nữ tử áo trắng mi tâm cái kia yêu dị phù văn sinh sinh bị ép đi ra, loại kia khí tà ác cũng càng thêm rõ ràng. Đây là... Cảm nhận được này dù gì phù văn khí tức, Đông Dương ánh mắt không khỏi khẽ động. Đúng lúc này, nữ tử áo trắng linh hồn trong nháy mắt hóa thành một thắp sáng ánh sáng trực tiếp rơi vào Đông Dương mi tâm cũng lặng yên biến mất. Cái này, kiếm thiên tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 974. 975. Ám ảnh. Người đăng. Vô tà. Đông Dương thần sắc khẽ biến, kia nữ tử áo trắng linh hồn khi tiến vào thức hải của mình về sau, liền trực tiếp cùng linh hồn của mình dung hợp làm một, một loại đặc thù lực lượng, từ trong ra ngoài gột rửa lấy linh hồn của hắn, nhường hắn trở nên càng thêm thanh minh, đối thiên địa đại đạo cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Lập tức trong thức hải của hắn liền vang lên kia nữ tử áo trắng thanh âm. Đông Dương, nguyện ngươi cả đời không lo, nguyện tộc nhân của ta có thể trở lại cố thổ, không còn bị hồng trần quấy nhiễu. Mịt mờ thanh âm tại Đông Dương thức hải bên trong quanh quẩn, kia là nàng cả đời này sau cùng mong ước, sau cùng kỳ vọng, cứ việc nàng rốt cuộc không thấy được. Ngay tại nữ tử áo trắng linh hồn hoàn toàn dung nhập Đông Dương linh hồn về sau, ngay tại kia nữ tử áo trắng trí thiện đến chân khí hơi thở biến mất thời điểm, cái kia bị bức ra linh hồn dù gì phù văn lại đột nhiên động, giống như là tìm được mục tiêu kế tiếp, đánh thẳng Đông Dương. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, diệt thiên chi lực trong nháy mắt tràn ra trực tiếp đem cái kia dù gì phù văn nuốt hết. Mấy cái hô hấp về sau, diệt thiên chi lực tán đi, dù gì phù văn cũng triệt để tiêu tán trống không. Mà đúng lúc này, Đông Dương thần sắc lại là biến đổi, chỉ gặp tại hắn trên không đột nhiên xuất hiện một đạo giống như thực giống như hư mũi tên, cũng mang theo một cỗ mãnh liệt khí tà ác đánh tới. Lập tức, mũi tên rơi xuống, lại đột nhiên đụng phải một tầng trong suốt lồng ánh sáng, chính là Đông Dương bố tại chung quanh cấm chế, nhưng ở kia hư ảo mũi tên cường đại áp lực dưới, lồng ánh sáng cũng đang nhanh chóng ảm đạm. Đông Dương thần sắc trầm xuống, lập tức đem một tinh linh còn có viên kia thủy tinh vương giới thu sạch lên, sau đó liền cấp tốc xông ra, trong nháy mắt liền theo kia lồng ánh sáng bên trong xông ra, cũng không quay đầu lại mau chóng đuổi theo. Vẹn vẹn một cái hô hấp, lồng ánh sáng vỡ vụn, hư ảo mũi tên rơi xuống, lại cuối cùng thất bại. Đông Dương một bên nhanh chóng phi nhanh, một bên cũng ở trong tối muốn vừa rồi tập kích chính mình cái kia đạo giống như thực giống như hư mũi tên. Hắn biết cái kia đạo mũi tên chủ nhân cũng không phải là phát hiện chính mình mới sẽ có đạo này công kích, đối phương chỉ là cảm ứng được cái kia dù gì phù văn biến mất, mới có thể công kích phù văn cuối cùng biến mất địa phương. Đông Dương để ý cũng không phải cái này. Hắn để ý là đạo này giống như thực giống như hư mũi tên mang đến cho hắn một cảm giác rất là quen thuộc, nhất là kia chỗ toát ra tà ác chi lực, liền cùng trước đây không lâu Trần Văn đánh lén công kích của mình rất là tương tự, chỉ là vừa mới đạo này công kích uy thế mạnh hơn, rõ ràng là xuất từ trường sinh cảnh chi thủ. Chẳng lẽ cái này cái gọi là ám ảnh nhân cùng Trần Văn là đến từ cùng một nơi, hoặc là Trần Văn bản thân cũng là ám ảnh nhân? Như Trần Văn cũng là ám ảnh nhân kia lúc trước đem nó tòng thần vực đưa đến hoang giới người chắc hẳn cũng là đến từ ám ảnh, một cái đồng dạng ngấp nghé trên người của ta chín chữ chi bí tồn tại. Bất quá, những này tạm thời vẫn chỉ là suy đoán, về sau sẽ từ từ chứng thực, việc cấp bách vẫn là trước thoát đi nơi thị phi này mới được. Vì để phòng vạn nhất, Đông Dương lập tức cải biến hình dạng, kể từ đó, coi như tự mình xui xẻo bị ám ảnh nhân phát hiện, ít nhất đối phương cũng sẽ không biết chính mình là Đông Dương. Bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Ngay tại Đông Dương vừa mới thay hình đổi dạng, một cỗ cường đại thần thức liền phô thiên cách địa đảo qua. Không tốt, bị phát hiện. Tiểu tử, dừng bước, nếu không chết. Một cách âm lãnh thanh âm lập tức từ không trung truyền đến, trùng trùng điệp điệp, hàn ý bức người. Đi đại gia ngươi, lão tử dừng lại mới có thể chết. Đông Dương chửi mắng một tiếng, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, cũng âm thầm sử dụng trận tự quyết điều tra thanh âm này chủ nhân vị trí. Rất nhanh, Đông Dương ngay tại bên ngoài mấy trăm dặm phát hiện một cái áo đen nam tử, lại ngay tại cấp tốc mà đến, bởi vì hắn là trường sinh cảnh, tốc độ nhưng so sánh chính mình nhanh hơn nhiều. Nơi này là vô kiếp thâm uyên tầng thứ 3 không gian, dưới tình huống bình thường là tam kiếp cảnh người tu hành mới có thể đặt chân địa phương, mà Đông Dương hiện tại chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong, cứ việc nhục thân là tam kiếp cảnh sơ cảnh thế nhưng chỉ là sơ cảnh, ở chỗ này thừa nhận áp lực có thể nghĩ, đây cũng là hắn bây giờ chọn lựa. Tại trong rừng phi nhanh, mà không có lựa chọn ngự không phi hành nguyên nhân, ngự không phi hành hắn không phải làm không được. Nhưng cần tiêu hao càng nhiều lực lượng. Đồng dạng cái kia truy kích hắn áo đen nam tử, mặc dù là trường sinh cảnh, cũng muốn nhận nơi này không gian ảnh hưởng của trọng lực, từ đó làm cho tốc độ kia kém xa dưới tình huống bình thường tốc độ, nhưng vẫn như cũ không phải Đông Dương có khả năng so sánh. Chỉ bằng tốc độ muốn triệt để thoát khỏi người này truy sát, là có chút khó khăn, vậy cũng chỉ có thể biến mất hành tung của mình, làm cho đối phương không thể nào tra tìm. Mặc dù ta hiện tại không thể toàn lực hành động để tránh bại lộ thân phận của mình, nhưng muốn ngăn ngươi thời gian ngắn ngủi vẫn là không có vấn đề. Đông Dương cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt, một cái phù văn liền theo đầu ngón tay bay ra. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn bên trong cũng bay ra một cái hư ảo phù văn, hai đạo phù văn trong nháy mắt dung hợp. Lập tức Đông Dương hai tay lại cử động, chung quanh thiên địa chi lực cũng theo đó mà động, cũng lần nữa ngưng ra một đạo phù văn, lại lần nữa dung hợp. Thiên địa nhân ba cấm chỗ xưng cấm chế thế giới. Đông Dương âm thầm cười lạnh một tiếng, lập tức trước mặt phù văn liền lặng yên biến mất, như là trống không tan biến mất đồng dạng. Đông Dương tinh thông cấm chế sự tình, làm địch nhân của hắn đều rất hiểu rõ. Nhưng trên thế giới này không thiếu sử dụng cấm chế người, cho nên coi như đối phương biết đây là cấm chế, cũng không thể một mực chắc chắn chính mình là Đông Dương. Trừ phi hắn sử dụng diệt thiên chi lực, đây mới là hắn chân chính chiêu bài thủ đoạn toàn bộ hoang giới độc hắn một phần. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp về sau kia truy kích Đông Dương áo đen nam tử trước mặt. Vốn là không có vật gì trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái giống như thực giống như hư phù văn, cũng ầm vang nổ tung. Không tốt. Chỉ là không đợi hắn phản ứng, hoàn cảnh chung quanh đã cải biến, núi xanh lục lâm không còn, thay vào đó là một mảnh sa trường, chung quanh là vô số thân mang áo giáp tướng sĩ, vạn mã bôn đằng, anh thương như rừng cùng kêu lên gào thét bên trong, sát ý động thiên. Buồn cười. Áo đen nam tử hừ lạnh một tiếng, trường sinh cảnh khí thế cường đại gào thét mà ra, giống như mãnh liệt hồng thủy quét ngang tứ phương, những nơi đi qua thiên quân vạn mã nhao nhao tiêu tán, mặt ngươi chiến ý ngập trời, cũng vô pháp chống lại thương thiên chi nộ. Trong chốc lát, không gian chung quanh chấn động mạnh một cái, túc sát xa trường tán loạn, núi xanh lục lâm lại xuất hiện trước mắt. Nhưng áo đen nam tử sắc mặt lại là bỗng nhiên trầm xuống, bởi vì hắn đã mất đi mục tiêu tung tích. Áo đen nam tử thần thức quét ngang, lại là toàn lực hành động tra tìm thần thức phạm vi bên trong hết thảy, nhưng trọn vẹn một lát, hắn vẫn là không có tìm tới mục tiêu chỗ. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn hoàn toàn chạy ra thần trí của ta phạm vi là căn bản không thể nào, khả năng duy nhất. Chính là hắn lấy phương pháp đặc thù ẩn giấu đi khí tức của mình để cho ta không cách nào cảm ứng được. Một cái tam sinh cảnh đỉnh phong lại có thể tại cái này tầng thứ ba không gian bên trong bảo trì tốc độ như vậy, lại còn tinh thông cấm chế, người này không tầm thường. Áo đen nam tử hừ lạnh một tiếng, lần nữa mà động, rất nhanh liền đi vào Đông Dương trước đó tu dưỡng địa phương, cũng là kia nữ tử áo trắng nơi ngã xuống, chỉ là nơi đây đã không còn có cái gì nữa. Đông Dương chạy trốn, nữ tử áo trắng hôi phi yên diệt, liền thi thể đều không có để lại. Nơi đây còn lưu lại chân linh nhất tộc đặc hữu đến thật chí thiện hồn lực, xem ra nữ nhân kia tại trước khi chết đem còn sót lại linh hồn đưa cho người thanh niên kia, có thể làm cho nàng chọn lựa như vậy, hiển nhiên người thanh niên này là có thể bị tin cậy. Kia chân linh nhất tộc vương giới cùng còn sót lại dư nghiệp cũng đều tại cái kia thanh niên trên thân. Người thanh niên này có thể bị chân linh nhất tộc tín nhiệm, cũng phó thác tại trách nhiệm, càng nói rõ lai lịch người này bất phàm. Làm truy sát chân linh nhất tộc thủ phạm, đối với chân linh nhất tộc tự nhiên là hiểu rất rõ. Mặc dù chân linh nhất tộc thiên tính trí thiện đến thật, nhưng ở diệt tộc chi họa trước mặt, có thể bị bọn hắn tín nhiệm người cũng không nhiều, huống chi còn là trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể đem toàn tộc mệnh mạch giao cho một người xa lạ, đủ để chứng minh người này tự thân liền có phi thường đáng giá người khác tin cậy địa phương. Trừ cái đó ra, còn có một loại khả năng, chính là cái này thanh niên cũng là chân linh nhất tộc người. Bất quá, cái sau khả năng không lớn, còn lại cũng chỉ có cái trước, đó chính là người thanh niên này đáng giá người xa lạ tin cậy. Một người, làm sao có thể nhường một người xa lạ vô điều kiện tin cậy, trừ phi người này thiên tính thiện lương, giống như là có được thiện hồn dạng này người, nhưng dạng này người rất là thưa thớt, không có khả năng tùy tiện gặp được. Theo ta được biết, toàn bộ vô kiếp thâm uyên bên trong, mọi người đều biết có thể có được điều kiện này người, chính là nhân. Người chi tâm người sở hữu kiếm chủ Đông Dương. Áo đen nam tử nghĩ đến cái này danh tự, lông mày không khỏi nhíu một cái, nói. Kiếm chủ Đông Dương tại mấy năm trước cùng chính hương chủ cùng nhau rơi vào Tung Hoành Bình Nguyên, sinh tử không biết, chẳng lẽ hắn theo Tung Hoành Bình Nguyên đi ra rồi. Tung Hoành Bình Nguyên làm vô kiếp thâm uyên tứ đại hiểm địa một trong, tiến vào vô kiếp thâm uyên người đều biết, tuy nói tiến vào người không phải tuyệt đối sẽ chết. Nhưng cũng là cửu tử nhất sinh, có thể đi ra hay không đến hoàn toàn là nhìn tự thân vận khí, bất kể là ai đều là như thế, cho nên cũng không ai có thể xác định một người. Phải chăng có thể còn sống đi ra Tung Hoành Bình Nguyên? Đông Dương làm theo thể nội thế giới siêu thoát tuyệt đại yêu nghiệt, lại có trái tim nhân ái, vận khí tự nhiên không cần phải nói, vậy hắn có thể theo Tung Hoành Bình Nguyên sống sót mà đi ra ngoài, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Bất quá, vừa rồi người thanh niên kia đến cùng phải hay không kiếm chủ Đông Dương còn cần kiểm chứng một phen. Lúc này, hai cái thanh niên mặc áo đen kết bạn mà đến, cũng tại cái này áo đen nam tử trước mặt dừng lại cùng nhau thi lễ, cung kính nói. Đường chủ. Áo đen nam tử khẽ dạ, vung tay lên trước mặt liền xuất hiện một cái hình tượng. Hình tượng công chính là vừa rồi hắn làm truy kích Đông Dương, nói. Làm cho tất cả mọi người tại cách này ngàn dặm phạm vi bên trong triển khai thảm thức điều tra, tìm ra người này, giết không tha. Là một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ, Đông Dương liền trốn ở chỗ này, lại ở xung quanh hắn còn có một cái trong suốt lồng ánh sáng, đúng là hắn cấm chế, nhường kia áo đen nam tử thần thức không cách nào phát hiện chính mình. Đông Dương tán đi trận tự quyết, thấp thì thầm nói. Người của đối phương thật đúng là không ít, các ngươi muốn thảm thức điều tra, nhưng cái này đối ta vô dụng. Đông Dương cười lạnh một tiếng, lập tức bỗng biến mất, nhưng hắn không phải thoát đi, mà là trực tiếp tiến vào chính mình không gian pháp khí bên trong. Sau đó, hắn không gian pháp khí cũng lập tức cải biến bộ dáng, hóa thành một gốc cỏ xanh ẩn nấp tại cái này rậm rạp trong bụi cỏ. Đại ca, thế nào? Đông Dương tại tinh linh thánh thủ chức vừa xuất hiện, Linh Lung liền vội vàng mở miệng hỏi thăm. Đông Dương liếc nhìn một chút mấy người, phát hiện Kỷ Linh Nhĩ đã tại tam kiếp cảnh đạo thứ hai kiếp số bên trong, mà Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh cũng đều đã là tam sinh cảnh. Xem ra mấy năm này các ngươi đều không có nhàn rỗi, coi như không tệ. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 975. 976. Hoàng tộc tỷ đệ. Người đăng. Vô Tà. Nghe Đông Dương Kỷ Linh nghĩ nhích miệng mỉm cười, Linh Lung lại là thẳng bĩu môi, mà Phượng Thu Ảnh thì là hừ nhẹ nói. Ngươi bây giờ cũng bất quá là tam sinh cảnh đỉnh phong, cũng không cao bằng ta bao nhiêu. Không sai, Đông Dương hiện tại là tam sinh cảnh đỉnh phong, mà Phượng Thu Ảnh cũng là tam sinh cảnh trung cảnh, chỉ nhìn cảnh giới cả hai chênh lệch thật đúng là không phải rất lớn, nhưng đây cũng chỉ là cảnh giới, mà không phải tổng hợp sức chiến đấu. Đông Dương cười cười, nói. Các ngươi không cần so với ta. Đây vốn là rất bình thường, Đông Dương cũng hoàn toàn chính xác không có ý tứ gì khác. Nhưng Phượng Thu Ảnh nghe lại thẳng trừng mắt, tức giận nói. Ngươi! Chỉ là không đợi nàng nói tiếp, Linh Lung liền lôi nàng một cái, nói. Đại ca, nói một chút tình huống bên ngoài như thế nào? Đông Dương cười cười, nói. Chuyện bên ngoài các ngươi không cần lo lắng, ta mình có thể ứng phó. Cứ như vậy. Ngươi nha đầu này, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ nhường ngươi ra ngoài nghênh địch à? Linh Lung lúc túng phun ra lưới đỏ, cười duyên nói. Đại ca xuất mã, sao có thể còn cần bên trên ta nha? Tốt, các ngươi ở đây cứ việc an tâm, có ta ở đây, các ngươi liền sẽ không việc gì. Lập tức, Đông Dương liền nhìn về phía một tinh linh, nói. Tiền bối, không biết kia chân linh nhất tộc. Một tinh linh mỉm cười, nói. Vẫn là ngươi tự mình hỏi thăm bọn họ đi. Lập tức, hai thân ảnh bỗng xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, hai người đều là bạch y, một cách là chừng 20, phong hoa tuyệt đại cô gái trẻ tuổi, một cách khác là một cách nhìn như chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, bộ dáng của hai người giống nhau đến mấy phần, lại mỗi người chỗ mi tâm đều có một cái kim sắc đường vân, vì bọn họ bằng thêm mấy phân thần thánh cao quý chi ý. Cái này cô gái trẻ tuổi là một cái tam sinh cảnh, lại viên kia thủy tinh vương giới giờ phút này liền đợi trên tay của nàng, mà bên người nàng thiếu niên chỉ là một cái giới tôn. Hai vị là Đông Dương có thể cảm nhận được hai người kia trên thân loại kia đến thật chí thiện chi ý, liền cùng trước đó nữ tử áo trắng khí tức giống nhau. Một tinh linh nhàn nhạt nói ra, bọn hắn là chân linh nhất tộc hoàng tộc huyết mạch. Đông Dương ánh mắt nhất động, lập tức chắp tay nói. Đông Dương gặp qua công chúa, hoàng tử điện hạ. Cô gái trẻ tuổi lôi kéo thiếu niên tay đồng thời đối Đông Dương khom người thi lễ, nói. Đa tạ ân cứu mạng của ngươi, ta toàn tộc trên dưới vô cùng cảm kích. Chuyện bổn phận, hai vị không cần khách khí. Cô gái trẻ tuổi ánh mắt bên trong có mấy phần ảm đạm, nhưng thần sắc cũng rất chấn định, nói. Ta gọi Linh Vô Song, hắn là đệ đệ của ta Linh Vô Ưu. Đông Dương khẽ dạ, nói. Vậy các ngươi có biết chuyện mới xảy ra vừa rồi? Linh Vô Song gật gật đầu, nói. Biết. Vân Di đem chúng ta tộc nhân tính mệnh phó thác ngươi, tất nhiên là đối ngươi tín nhiệm có thừa, chúng ta cũng tin tưởng lựa chọn của nàng. Nói, Linh Vô Song vẫn là toát ra mấy phần bi thương, có lẽ tại cái này trong thời gian thật ngắn. Nàng kinh lịch quá nhiều bi thương, ngược lại nhường nàng càng thêm kiên cường. Công chúa xin nén bi thương. Linh Vô Song lắc đầu, nói. Không cần gọi ta công chúa, gọi tên ta liền tốt. Đông Dương khẽ dạ, nói. Vô Song cô nương, xin hỏi ngươi còn có bao nhiêu tộc nhân? Còn có mấy trăm người, nhưng cơ hồ đều là phụ nữ trẻ em hài tử, những người khác. Nàng không có tiếp tục nói hết. Nhưng Đông Dương cũng đã minh bạch diệt tộc chi hỏa trước, trong tộc nam tử cơ hồ toàn bộ chết trận, chỉ còn lại phụ nữ trẻ em cùng tuổi nhỏ hài tử. Đông Dương trong lòng thầm than, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi. Không biết cô nương phải chăng hiểu rõ kia tập kích các ngươi người? Không hiểu rõ, chỉ là nghe bọn hắn tự xưng là ám ảnh nhân tập kích chúng ta nhất tộc, cũng là vì ta chân linh nhất tộc trong thánh địa thật thiện chi nguyên, bất quá, tộc ta thánh địa chỉ có trong tộc hoàng mạch tăng thêm vương giới mới có thể mở ra, cha mẹ ta liều chết phía dưới, mới cho chúng ta sáng tạo chạy ra cơ hội, hiện tại vương. Giới tại trên tay của ta, bọn hắn đừng nghĩ tiến vào thánh địa, chỉ là Vân Di cuối cùng vẫn là không thể trốn qua một kiếp. Đông Dương an ủi. Cô nương các ngươi cũng không cần quá mức khổ sở, chỉ cần các ngươi còn rất tốt còn sống, liền có thể trở lại tộc địa, trùng kiến gia viên. Ừ. Đông Dương lập tức chuyển hướng một tinh linh, nói. Tiền bối, không biết kia thật thiện chi nguyên là cái gì, ám ảnh nhân muốn có ít lời gì. Một tinh linh khẽ thở dài. Chân linh nhất tộc chính là trời sinh đến thật chí thiện, truyền thuyết là thiên đạo theo vạn vật thương sinh thiện niệm bên trong thai nghén mà ra, mà thật thiện chi nguyên chính là chân linh nhất tộc sinh ra chi nguồn suối, cũng là chân linh nhất tộc sau khi chết kết cục. Mặc dù thật thiện chi nguyên cũng không trực tiếp thai nghén chân linh nhất tộc, Nhưng chân linh nhất tộc bên trong, mỗi một cách đản sinh tân sinh hài tử đều sẽ trải qua thật thiện chi nguyên tẩy lễ, về sau mới xem như đúng nghĩa thật linh tộc người, mà mỗi một cách thật linh tộc người sau khi chết, linh hồn cũng biết trở về thật thiện chi nguyên. Thật thiện chi nguyên đối với chân linh nhất tộc ý nghĩa, liền cùng tinh linh thánh thủ đối ta một tinh linh nhất tộc ý nghĩa giống nhau. Về phần ám ảnh nhân vì sao muốn cướp đoạt thật thiện chi nguyên, kỳ thật cũng rất đơn giản, chân linh nhất tộc linh hồn, vốn là có gột rửa người tu hành linh hồn công hiệu, lại có thể gia tăng người tu hành đối thiên địa đại đạo lực tương tác, cảm giác lực, điểm này chắc hẳn ngươi cũng có chỗ trải nghiệm. Đông Dương gật gật đầu, trước đó nữ tử áo trắng vẫn lạc thời điểm, lấy tự thân linh hồn chủ động dung nhập linh hồn của hắn, hắn liền đã cảm nhận được chính mình linh hồn biến hóa. Một tinh linh tiếp tục nói ra, chân linh nhất tộc tộc nhân linh hồn đều có công hiệu như vậy, kia thật thiện chi nguyên thì càng không cần nói, nếu là đem thật thiện chi nguyên hoàn toàn luyện hóa bản thân, đối thiên đạo có như thế nào rõ ràng nhận biết, liền không được biết rồi, nhưng đối với tu hành người tuyệt đối có rất lớn giúp ích. Coi như không trực tiếp luyện hóa thật thiện chi nguyên, cũng có thể dùng để làm tránh đi tam kiếp cảnh kiếp số linh vật. Ngươi biết hóa kiếp thiện nguyên kia là tụ tập chúng sinh thiện niệm đến che lấp thiên đạo đối tự thân cảm ứng, từ đó giảm xuống tự thân kiếp số tính nguy hiểm, mà thật thiện chi nguyên hiệu quả muốn so hóa kiếp thiện nguyên mạnh hơn mấy lần, có thật thiện chi nguyên tương trợ, người tu hành tuyệt đối có thể bình yên độ kiếp, cuối cùng bước vào trường sinh cảnh. Thì ra là thế. Nghe được những này, Đông Dương cuối cùng minh bạch chân linh nhất tộc tại sao lại bị người ngấp nghé, thật thiện chi nguyên loại tồn tại này, rất khó không khiến người ta tâm động, đem thật thiện chi nguyên luyện hóa, tự thân đối thiên địa đại đạo cảm giác liền sẽ viễn siêu trước đó, thậm chí có thể nhất cử đột phá vốn có cảnh giới, tiến thêm một bước coi như dùng. Đến tỷ kiếp có thật thiện chi nguyên, vậy thì tương đương với có được một cái có thể để cho tam kiếp cảnh 100% bước vào trường sinh cảnh tuyệt thế linh vật, có thể nói là sáng tạo trường sinh cảnh cao thủ máy móc. Tam sinh cảnh đỉnh phong người tu hành tiến vào tam kiếp cảnh cũng không cái gì ngưỡng cửa, thậm chí có thể cưỡng ép đột phá, chủ yếu chính là kia ba đạo kiếp số, mà khi từng cái tam sinh cảnh đỉnh phong người không còn lo lắng ba đạo kiếp số, lại có thể bảo chứng tiến vào trường sinh cảnh, cái này lực hấp dẫn có thể nghĩ. Một cái thế lực nắm giữ loại năng lực này, muốn mời chào tam sinh cảnh đỉnh phong người vì đó hiểu mệnh còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay, ngẫm lại đại lượng tam sinh cảnh đỉnh phong từng cái không cắt thành vì trường sinh cảnh, dù chỉ là trường sinh cảnh sơ cảnh lập tức xuất ra sấp xỉ 1.000 cái cao thủ như vậy, thật là đến cỡ nào rung động. Liền xem như hiện tại bốn đại thánh địa tổng lại cũng tuyệt đối không có nhiều như vậy trường sinh cảnh. Kể từ đó, cái này thật thiện chi nguyên ý nghĩa liền không phải chuyện đùa, đừng nói là ám ảnh nhân, chỉ sợ bốn đại thánh địa người biết, cũng biết xuất thủ cướp đoạt. Vô song cô nương, các ngươi một mực an tâm ở chỗ này liền có thể, có ta ở đây, không có người hội lại tổn thương các ngươi mảy may. Đa tạ ngươi tương trợ. Linh Vô Song quay đầu nhìn thoáng qua có chút xấu hổ Linh Vô Ưu, lập tức đối Đông Dương nói ra. Ta còn có một việc muốn mời ngươi tương trợ. Cô nương mời nói. Ta muốn cho đệ đệ của ta bái ngươi làm thầy theo ngươi tu hành. Đông Dương nhìn một chút Linh Vô Ưu, hắn có thể nhìn ra thiếu niên này tâm tính có chút ngại ngùng, có lẽ là tuổi tác nguyên nhân, nhưng hắn trong mắt kia phần hy di lại không phải giả, hiển nhiên hắn tại vượt qua xấu hổ tâm tính, cố gắng nhường chính mình càng thêm kiên cường. Đông Dương cười cười, nói, bái sư thì không cần, nếu là về việc tu hành có gì cần ta địa phương, cứ mở miệng, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ. Cái này, Linh Vô Song lắc đầu, nói, Đông Dương, ta biết yêu cầu của ta có chút quá mức, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ dốc toàn lực trợ giúp chúng ta tu hành, nhưng để ta hắn tâm tính có chút yếu đuối, trước kia đều có phụ mẫu cùng ta sủng ái hắn, nhưng bây giờ hắn nhất định phải học kiên cường, ta hy vọng ngươi có thể trở thành hắn sư phụ, dù chỉ là một cái danh phận, ít nhất phải nhường hắn hiểu được cái kia chân linh nhất tộc hoàng tử thân phận đã trở thành quá khứ thức. Nghe nói như thế, Đông Dương ánh mắt không khỏi khẽ động, hắn hiện tại mới phát hiện trước mặt nữ tử này so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn cơ trí, quả quyết. Một tinh linh cũng mỉm cười mở miệng, nói. Đông Dương, ngươi liền đáp ứng bọn hắn đi. Vô Song nói không sai, thân là ngươi Đông Dương đệ tử, dù chỉ là một cái danh phận cũng có thể tại trong lúc vô hình khích lệ hắn, nhường hắn thời khắc nhớ kỹ như thế nào mới có thể xứng đáng cái này danh phận. Vậy được rồi. Nghe được Đông Dương nhận lời, Linh Vô Song giật một chút Linh Vô Ưu, nói. Còn không bái sư. Linh Vô Ưu vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất đối Đông Dương đi thăm viếng đại lễ, nói. Đệ tử Linh Vô Ưu tham kiến sư tôn. Đông Dương đưa tay hư nhấc, Linh Vô Ưu liền bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, cũng nói ra. Cấp bậc lễ nghĩa liền miễn đi, ngươi đã nguyện ý bái ta làm thầy kia liên quan tới tu hành sự tình, ngươi nhất định phải tuân theo quy củ của ta, không có người có thể vì ngươi nói rõ. Đệ tử minh bạch. Rất tốt. Đông Dương lập tức lại đem Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh đối Linh Vô Song tỷ để làm một phen giới thiệu, để bọn hắn lẫn nhau nhận biết về sau. Linh Vô Song tỷ để liền cáo từ tiến vào vương giới bên trong, bọn hắn hiện tại an toàn, còn cần trấn an một chút tộc nhân mới được. Tại bọn hắn rời đi về sau, Linh Lung mới mở miệng, nói. Đại ca, hiện tại có phải hay không nói ta cũng có cái vãn bối sư diệt rồi. Nghe vậy, Đông Dương lập tức cười một tiếng, nói. Ngươi có thể nói như vậy. Linh Lung hì hì cười một tiếng, nói. Đại ca, Vô Song cô nương vì sao nhường đệ của nàng bái ngươi làm thầy, mà nàng chính mình nhưng không có làm như vậy đâu. Đông Dương vẫn không trả lời, Phượng Thu Ảnh liền cười nhạo nói. Ngươi ngốc! Đây không phải rõ ràng a, Vô Song là đối người đệ này của mình ký thác kỳ vọng. Là đem hắn xem như đời tiếp theo chân linh nhất tộc hoàng đến bồi dưỡng, này mới khiến hắn bái Đông Dương vi sư. Thật sao? Đông Dương cười cười. Thu Ảnh cô nương nói không sai, Vô Song hiện tại là gánh vác lên chân linh nhất tộc hoàng sứ mệnh, chỉ là vì có thể để cho đệ của mình an tâm tu hành, không thể không nói nữ tử này rất là cơ trí, còn có đảm đương. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 976. 977. Lại về Bất Động Thành. Người đăng. Vô Tà. Linh Lung gật gật đầu, nói. Ta cũng cảm thấy Vô Song cô nương rất đáng gờm, đổi lại là ta gặp được loại sự tình này, hiện tại chưa chắc sẽ giống như nàng trấn định như vậy. Gặp đại nạn chắc chắn sẽ có người học được kiên cường, huống chi Vô Song cô nương làm trưởng tỷ, lại có nhiều như vậy tộc nhân nhìn xem nàng, hiện thực dung không được nàng yếu đuối. Ai? Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh nhìn nhau cũng không khỏi thầm than một tiếng, các nàng tuổi tác cùng Linh Vô Song tương tự, lại thân phận cũng giống nhau đến mấy phần, đều là nhất tộc chi công chúa, đều là những người khác nâng ở lòng bàn tay Minh Châu, chỉ là hiện tại. Linh Vô Song không thể không một người chống lên tộc nhân hy vọng, đây là các nàng hiện tại còn không cách nào trải nghiệm sự tình. Một tinh linh đột nhiên hỏi. Đông Dương, đối với trước đó mũi tên kia ngươi thấy thế nào? Đông Dương nghiêm sắc mặt, nói. Tiền bối, ngài cũng nghĩ đến. Ừ. Mũi tên kia khí tức cùng Bình An Thành đánh một trận xong Trần Văn đánh lén lực lượng của ngươi rất là tương tự, chỉ là vừa mới mũi tên kia uy thế càng mạnh mà thôi. Đông Dương khẽ dạ, nói. Ta cũng hoài nghi Trần Văn chính là ám ảnh nhân, nhưng lúc này, hiện tại còn không cách nào chứng minh, chỉ có thể chậm rãi đến rồi. Đại ca, nếu ngươi cái kia túc địch Trần Văn thật là ám ảnh nhân, có phải hay không nói ám ảnh sớm đã là địch nhân của ngươi? Có thể nói như vậy. Trần Văn cái này túc địch, Đông Dương sẽ không nhỏ dò xét, nhưng cũng sẽ không thái quá để ý. Chân chính nhường hắn để ý là lúc trước đem Trần Văn đưa đến hoang giới người, đối phương đã có thể dạng này, hiển nhiên đối chính mình cũng có chỗ ngấp nghé, mà chính mình còn tại thần vực thời điểm. Liền có thể bị hoang giới cao thủ mơ ước đồ vật cũng chỉ có chín chữ chi bí, cho nên cái này ám ảnh cũng cùng bốn đại thánh địa đều muốn giết chính mình cho thống khoái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Đông Dương có thể chứng minh Trần Văn thật là ám ảnh nhân, bất quá, hiện tại không cách nào chứng minh cũng không sao, ít nhất hắn đã có chỗ hoài nghi, chỉ cần đối cái này ám ảnh tổ chức nhiều hơn đề phòng chính là. Bất cứ chuyện gì đều có tra ra manh mối một ngày, nhất là có quan hệ với Trần Văn, Đông Dương đem nó coi là túc địch, Trần Văn càng là như vậy, chỉ cần Trần Văn còn sống, hắn liền sẽ không từ bỏ giết Đông Dương, trừ phi trong hai người có một người hoàn toàn chết đi, nếu không hai người ăn ăn oán oán liền sẽ không kết thúc. Trần Văn, ta ngược lại muốn xem tiến vào hoang giới ngươi, lại có thể ở chỗ này nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Đối với Trần Văn, Đông Dương trong lòng là sát cơ vô hạn, nhưng hắn cũng sẽ không mù quáng đi tìm hắn, hoang giới như thế lớn, muốn tìm một người không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, mà Trần Văn sớm muộn đều sẽ tìm tới chính mình, cho nên cũng không cần hao tâm tổn trí đi tìm hắn. Ai? Địch nhân của ngươi thật đúng là càng ngày càng nhiều a. Đến cùng trên người ngươi có điểm nào nhất như thế hấp dẫn người đâu? Nghe được Linh Lung, Đông Dương nhìn không được cười lên một tiếng, nhưng cũng không có nhiều lời, nếu là nói ra bốn đại thánh địa đều là địch nhân của hắn, trước mắt mấy vị này sợ rằng sẽ càng thêm giật mình. Đông Dương cũng không tiếp tục cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, mà là một lòng cảm ứng đến tình huống bên ngoài. Cái này ngàn dặm phạm vi bên trong, chúng ta đều đã lục soát qua một lần, căn bản không có một điểm thu hoạch, đường chủ vẫn còn để chúng ta tiếp tục lục soát, chẳng lẽ người kia còn ở lại chỗ này phiến phạm vi bên trong. Hai cái thanh niên mặc áo đen sóng vai phi hành, mặc dù là phi hành, nhưng hai người cách xa mặt đất chỉ có một trượng khoảng cách, có thể nói là gần vô cùng, dạng này trên mặt đất hết thảy cũng đều có thể thu hết vào mắt, không có để lại để lọt. Mặc kệ có hay không tại y theo đường chủ phân phó chính là. Cũng thế. Bất quá, nghe đường chủ nói đây là một cái tam sinh cảnh đỉnh phong người, vậy mà có thể tránh thoát đường chủ thần thức, lại giấu sâu như vậy, để chúng ta huyên để uổng phí hết nhiều như vậy công phu, chờ tìm tới hắn, định nhường hắn sống không bằng chết. Mặc kệ hắn ẩn tàng bao sâu, đều phải tìm tới hắn, nếu không, chúng ta lần này tập kích chân linh nhất tộc liền xem như toi công bận rộn. Cũng không nha. Chỉ cần đạt được chân linh nhất tộc chân thiện chi nguyên, chúng ta ám ảnh thực lực liền sẽ nhanh chóng gia tăng. Đến lúc đó, bốn đại thánh địa tất cả trường sinh cảnh cũng không bằng chúng ta. Khi đó chúng ta liền có khả năng trở thành hoang giới thứ năm đại thế lực, thậm chí là trong đó mạnh nhất. Ha! Cho nên chúng ta nhất định phải tìm tới tiểu tử kia, dám phá hư chuyện tốt của chúng ta, ai cũng cứu không được hắn. Ngay tại hai người tương hỗ trò chuyện cũng đối tương lai tràn ngập ước mơ thời điểm, một trận gió nhẹ thổi qua, một mảnh lá khô phiêu khởi theo gió mà động, vô thanh vô tức rơi vào một cái thanh niên mặc áo đen trên quần áo, lập tức lặng yên biến mất. Từ đầu đến cuối, hai cái này thanh niên mặc áo đen đều không có chút nào phát giác, vẫn như cũ là tại từng tiếng trong lúc nói chuyện với nhau tiếp tục hướng phía trước loại bỏ. Phạm vi ngàn dặm phạm vi trọn vẹn 10 cái người áo đen thuần một sắc tam kiếp cảnh tại triển khai thảm thức điều tra, còn kém từng bước một đi qua ngàn dặm phạm vi bên trong mỗi một nơi hẻo lánh. Một cái tam kiếp cảnh loại bỏ ngàn dặm phạm vi địa phương cũng là rất nhanh sự tình, huống chi là 10 cái tam kiếp cảnh, hơn nữa còn có một cái trường sinh cảnh thần thức thời khắc bao phủ cái phạm vi này. Nhưng chính là cái này vốn nên dễ dàng sự tình, những người này lại dòng dã dò xét nửa ngày, cũng không biết dò xét bao nhiêu lần, nhưng từ đầu đến cuối đều không có một chút thu hoạch. Cuối cùng, những người này cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Cái kia được xưng là đường chủ áo đen nam tử, âm lãnh nhìn thoáng qua trước mặt 10 cái thuộc hạ, nói. Tốt, các ngươi trước hết về bất động thành đợi, thời khắc chú ý động tĩnh. Người này nhất định sẽ về bất động thành. Là 10 cái người áo đen cùng kêu lên đáp, sau đó liền nhao nhao rời đi. Áo đen nam tử áng mắt âm lãnh, liếc nhìn một chút chung quanh, trầm giọng nói. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám cướp ta ám ảnh con mồi, vậy ngươi chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếng nói rơi, áo đen nam tử cũng lập tức hư không tiêu thất. Nhưng chỉ vẹn vẹn 10 cái hô hấp về sau, cái này áo đen nam tử lại trống rỗng xuất hiện, lại một lần nữa điều tra chung quanh, lại thần thức phạm vi bao trùm càng rộng, nhưng vẫn như cũ là không thu được gì. Lại còn không tại. Áo đen nam tử thần sắc càng lộ vẻ âm trầm, Hắn muốn giết cái hồi mã thương coi là có thể phát hiện người kia, nhưng kết quả lại không phải chính mình suy nghĩ như thế. Chẳng lẽ hắn sớm đã rời đi? Một cái tam sinh cảnh muốn vô thanh vô tức tại trường sinh cảnh thần thức bao phủ xuống rời đi, loại này tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng không phải không có khả năng. Dù sao trên đời này thiên địa linh vật đông đảo, không thiếu cái này hoàn toàn có thể che lấp tự thân khí tức đồ vật. Hừ, chỉ cần làm, sớm muộn đều sẽ lộ ra chân ngựa, chờ bản tọa bắt được ngươi chắc chắn nhường ngươi hối hận làm người. Xâm Nhiên trong giọng nói, áo đen nam tử lần nữa biến mất, lần này là chân chính rời đi. Bất quá, mặc kệ hắn lần này là thật không nữa rời đi, đều đã không trọng yếu, bởi vì hắn muốn tìm người, sớm đã rời đi. Mấy ngày sau, một chuyến này người áo đen liền kết bạn tiến vào Bất Động Thành, nhưng bọn hắn cũng không có tụ tập cùng một chỗ, mà là riêng phần mình tách ra, hai người thành đôi ở trong thành không cùng vị trí tìm kiếm điểm dừng chân. Hai cái thanh niên mặc áo đen tại một cái khách sạn độc nhất vô nhị tiểu viện vào ở, cũng tại nói chuyện phiếm sau một lát, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Trong đó một cái thanh niên mặc áo đen khi tiến vào gian phòng về sau, liền bắt đầu lên giường tính tu, nhưng lập tức, một mảnh lá khô lại đột nhiên theo trên thân bay ra, ngay sau đó, một đạo hư ảo phù văn theo lá khô bên trong bay ra, trong nháy mắt tại thanh niên này mi tâm biến mất. Thanh niên mặc áo đen thần sắc kịch liệt khẽ động, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Sau đó, một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại thanh niên mặc áo đen trước mặt, chính là Đông Dương. Đông Dương trước đó khống chế không gian pháp khí biến mất tại cách này nhân thân bên trên, tại trở về Bất Động Thành trên đường, hắn có quá nhiều cơ hội trong im lặng rời đi, nhưng hắn thật vất vả bắt được cơ hội này, đương nhiên sẽ không chỉ cầu bình yên thoát thân đơn giản như vậy, hắn muốn từ trên người này dò xét càng nhiều liên quan tới ám ảnh. Tin tức. Lấy Đông Dương huyễn thuật tu vi, tăng thêm hắn người chi cấm, mà lại còn là tại đối phương hoàn toàn buông lỏng phía dưới, khống chế hắn ý thức quá trình cũng phi thường thuận lợi. Trọn vẹn sau một lát, Đông Dương ánh mắt nhất động, lông mày cũng có chút hơi nhíu, nhưng ở hừ lạnh một tiếng về sau bỗng biến mất, cứ vậy rời đi. Ngay tại Đông Dương rời đi về sau, thanh niên mặc áo đen này cũng lập tức mở hai mắt ra, trong mắt có mấy phần mê hoặc. Vừa rồi trong đầu làm sao lại trống rỗng, chẳng lẽ là kiếp số phản ứng? Hắn hiện tại là tam kiếp cảnh trung cảnh, cũng chính là ngay tại ba đạo kiếp số bên trong thứ nhị kiếp ý cướp bên trong, đây là nhằm vào người tu hành ý thức một đạo kiếp số kia, tại đạo này kiếp số bên trong ý thức sẽ phát sinh cái gì thật đúng là khó mà nói. Nơi này là thế nhưng là vô kiếp thâm uyên, tự thân kiếp số không nên lại có bất kỳ biến hóa nào mới đúng. Thanh niên mặc áo đen trầm tư một chút, lập tức liền tỉ mỉ điều tra một chút chính mình tình huống, kết quả là hết thảy bình thường, cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Có lẽ chỉ là ta còn để ý cướp bên trong một loại tự nhiên tình huống. Thanh niên mặc áo đen cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, dù sao cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, càng quan trọng hơn là chính mình không có việc gì. Bất Động Thành trên đường cái. Lần nữa thay hình đổi dạng sau, Đông Dương một mình đi trên đường, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ suy tư. Theo người kia trong trí nhớ đạt được tin tức nhìn, hắn mặc dù là trong bóng tối người, nhưng đối ám ảnh hiểu rõ cũng rất có hạn, chỉ là biết chính mình là ám ảnh Ngự Phong Đường người, bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp chính là trước đó tại tầng thứ 3 không gian truy sát chính mình cái kia áo đen nam tử, kêu cái gì Tư Độ Tôn giả, là cái này Ngự Phong Đường đường chủ. Nếu là như vậy, kia ám ảnh bên trong, giống như Ngự Phong Đường dạng này đường khẩu hẳn là liền không chỉ một, giống như Tư Độ Tôn giả dạng này trường sinh cảnh cũng không chỉ một vị. Về phần bọn hắn tập kích chân linh nhất tộc sự tình, là Ngự Phong Đường người ngẫu nhiên phát hiện chân linh nhất tộc chỗ, Ngự Phong Đường lúc này mới dốc toàn bộ lực lượng, mặc dù đại hoạch toàn thắng chiếm lính chân linh nhất tộc sinh hoạt tộc địa. Nhưng chân linh nhất tộc còn có một bộ phận tộc nhân chạy ra, lại còn mang đi chân linh nhất tộc vương giới, dẫn đến bọn hắn không cách nào mở ra chân linh nhất tộc thánh địa, không cách nào vào tay chân thiện chi nguyên, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Về phần Trần Văn, trí nhớ của người này bên trong cũng không có liên quan tới Trần Văn bất cứ tin tức gì, bất quá, Hắn tự thân đối với ám ảnh cái khác đường khẩu tình huống hoàn toàn không biết rõ tình hình, không biết Trần Văn, cũng không thể đại biểu Trần Văn cùng ám ảnh liền thật không có một chút quan hệ. Lần này, mặc dù không có đạt được ta muốn tin tức, nhưng ít nhiều vẫn là có chút thu hoạch, về sau sẽ chậm chậm tra đi. Lập tức, Đông Dương trong lòng liền vang lên linh hư thanh âm, nói: ngươi làm sao không dứt khoát giết hắn? Dù sao hắn cũng là địch nhân của ngươi. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói: giết hay không hắn đối ta cũng không cái gì tính thực chất ý nghĩa, giết hắn sẽ còn gây nên hắn đồng bạn chú ý, thậm chí sẽ nghĩ tới là ta hạ thủ, liền sẽ nghĩ đến ta đã về tới Bất Động Thành, mặc dù cái này đối ta cũng không nhiều lớn ảnh hưởng, nhưng vẫn là giữ lại một chút thần bí tốt hơn. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 977, 978. Tài đã để lộ ra, khiêu khích. Người đăng: Vô Tà. Giữ lại thần bí gì, giết một người răn trăm người, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu dù kế đều là phù vân. Linh Tư nói là hào tình vạn trượng. Đông Dương cười cười: đáng tiếc ta bây giờ còn chưa có thực lực tuyệt đối, thậm chí còn kém xa Tiếp Tắp Bóng Đen, đương nhiên phải cẩn thận vì lên. Cắt. Vậy ngươi sau đó phải làm cái gì? Đương nhiên là tăng thực lực lên. Cái này muốn trước đi một chuyến Đại Hoang Thương Hội, trước tiên đem ta được đến những cái kia bất phá thiên tinh đổi thành hồn tinh mới được. Đổi thành hồn tinh, nhìn xem có đủ hay không mua một kiện tam kiếp cảnh cấp bậc bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí. Tam kiếp cảnh cấp bậc bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí, chỉ có trường sinh cảnh lực lượng mới có thể đánh tan, lực phòng ngự như thế nào, Đông Dương sớm đã có chỗ trải nghiệm, nếu là chính mình có thể mặc vào như thế phòng ngự pháp khí, hoàn toàn chính xác có thể nói là tam kiếp cảnh vô địch. Không cần, bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí mặc dù rất tốt, nhưng cũng chỉ quản phòng ngự mà thôi, đối ta mà nói tiến công mới là tốt nhất phòng ngự. Mà lại như thế phòng ngự pháp khí, chỉ đối tam kiếp cảnh hữu hiệu, tại trường sinh cảnh trước mặt không hề có tác dụng, mà bây giờ, có thể đối ta tạo thành uy hiếp người, cũng chỉ có trường sinh cảnh, tam kiếp cảnh đã không đủ để đối ta tạo thành uy hiếp, cho nên như thế phòng ngự pháp khí đối ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Nghe được trả lời như vậy, Linh Hư chập chập cười một tiếng, nói: quả nhiên là rất tự tin à. Vậy ngươi làm một kiện trường sinh cảnh cấp bậc bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí, chẳng phải đang cái này vô kiếp thâm uyên bên trong vô địch. Hả? Sự tình không có đơn giản như vậy, loại kia cấp bậc bất phá thiên tinh coi như tại vô kiếp thâm uyên bên trong thật tồn tại cũng tuyệt đối thưa thớt, thậm chí có hay không loại kia bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí vẫn là một ẩn số đâu, nếu không, nơi này còn không biết sẽ xuất hiện nhiều ít cái vô địch trường sinh cảnh đâu. Ngươi nói là loại kia phòng ngự pháp khí chỉ là một cái truyền thuyết. Truyền thuyết không đến mức tồn tại có lẽ thật tồn tại, nhưng cũng không phải bình thường người có thể có đồ vật. Trò chuyện ở giữa, Đông Dương liền đi tới Đại Hoang Thương Hội cổng, cũng đi thẳng vào. Bên trong đại sảnh tình huống cùng mấy năm trước tương tự, khách nhân cũng không tính nhiều, vẫn như cũ có ba cái trẻ tuổi nữ tử kêu gọi lui tới khách nhân, năm đó cái kia chiêu đãi qua Đông Dương lục y nữ tử thoạt nhìn vẫn là như vậy nhàn nhã. Đông Dương lần nữa đi vào lục y nữ tử chỗ trước quầy, trực tiếp xuất ra một cái không gian pháp khí, đưa tới lục y nữ tử trước mặt. Nói: đem những vật này toàn bộ đổi thành hồn tinh. Lục y nữ tử cười mỉm tiếp nhận không gian pháp khí, thần thức dò vào điều tra một chút về sau, thần sắc không khỏi khẽ động, nói: xấu ngươi cũng may à. Hiện tại Đông Dương cùng mấy năm trước lúc đến bộ dáng đã không giống, đối phương cũng không có khả năng nhìn ra được, nàng chỉ là đơn thuần luận sự mà thôi. Vẫn được. A, dựa theo uy củ, già trẻ không gạt. Kia là đương nhiên. Mời ngươi chờ một lát, ta cách này đi vì ngươi chuẩn bị. Sau một lát, lục y nữ tử một lần nữa trở về, cũng đem vừa rồi Đông Dương cho nàng không gian pháp khí một lần nữa đưa cho Đông Dương, nói: 500 triệu hồn tinh, ngươi kiểm lại một chút. Nghe nói như thế, Đông Dương ánh mắt nhất động, nói thật hắn đối những cái kia bất phá thiên tinh giá trị cũng không phải hiểu rất rõ, mặc dù số lượng không ít, nhưng dù sao chỉ là tam sinh cảnh cấp bậc, không nghĩ tới còn có thể đổi nhiều như vậy hồn tinh. Dù sao, bất phá thiên tinh mặc dù không tệ, nhưng đối với người bình thường tới nói cũng không thực tế tính tác dụng, chỉ có đại hoang thương hội mới có thể đem chế tạo thành phòng ngự pháp khí, cho nên giá cả cùng cấp bậc thú linh tinh so sánh vẫn là kém không ít. Đông Dương tùy ý kiểm lại một chút về sau, lại hỏi. Xin hỏi kia tam kiếp cảnh cấp bậc bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí, giá trị bao nhiêu? Lời này vừa nói ra, chung quanh vốn là hơi có vẻ an tĩnh bầu không khí, trở nên càng thêm yên tĩnh, trong sảnh vốn cũng không nhiều khách nhân, toàn bộ ánh mắt đều chuyển tới Đông Dương tới bên này. Lục y nữ tử lại phảng phất giống như không biết, khẽ cười nói. Trong tay ngươi những này hồn tinh vừa vặn đủ một kiện, muốn sao? Nghe vậy, Đông Dương lập tức lắc đầu, 500 triệu hồn tinh đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Tam kiếp cảnh bên trong có thể một hơi xuất ra nhiều như vậy hồn tinh người cũng không nhiều, dùng để đổi một kiện chỉ có trường sinh cảnh mới có thể đánh tan phòng ngự pháp khí, cũng là đáng giá, bất quá kia đối Đông Dương tới nói cũng không có cái gì tác dụng, vẫn là hồn tinh tương đối thực sự. Loại kia phòng ngự pháp khí, các ngươi nơi này có trường sinh cảnh cấp bậc sao? Trường sinh cảnh cấp bậc bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí tại vô kiếp thâm uyên bên trong mới xem như chân chính vô địch phòng ngự, trừ phi là trường sinh cảnh phía trên lực lượng mới có thể đem đánh tan, mà toàn bộ hoang giới đứng tại trường sinh cảnh phía trên người tu hành chỉ có trong truyền thuyết bốn thánh đế, cho nên bốn thánh đế không ra có như thế phòng ngự pháp khí hộ thân chính là vô địch tồn tại. Nghe vậy, Lục y nữ tử khanh khách một tiếng, nói. Khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ, bất quá, loại đồ vật này chúng ta nơi này hiện tại thật đúng là không có, cho dù có, ngươi cũng mua không nổi. A, vẫn là cho ta đến 20 khỏa tam kiếp cảnh thú linh tinh đi. Đúng không, đây mới là phù hợp thực tế lựa chọn. Một khỏa 210 vạn hồn tinh, 20 khỏa vừa vặn 42 triệu hồn tinh. Lục y nữ tử trực tiếp xuất ra 20 khỏa màu lam thú linh tinh cất vào kia không gian pháp khí bên trong, cũng từ đó lấy đi 42 triệu hồn tinh, sau đó mới đưa không gian pháp khí đưa trả lại cho Đông Dương. Còn cần thứ gì sao? Ta thế nhưng là rất tình nguyện ra sức nha. Đa tạ cô nương, tại hạ như còn có cần, sẽ còn lại đến cáo từ. Nói xong, Đông Dương liền xoay người rời đi. Mà trong sảnh khách nhân khác ánh mắt thì là vẫn luôn nhìn xem Đông Dương, một mực nhìn lấy hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, sau đó trong những người này cũng có mấy cái vội vàng rời đi. Chậm chậm, tài đã để lộ ra, chỉ sợ sẽ có phiền toái nha. Lục y nữ tử khanh khách một tiếng, xinh đẹp trên mặt rào hoạt ý vì rất đậm. Rời đi đại hoang thương hội Đông Dương, giống như là một người bình thường trên đường phố đi dạo, nhưng hắn ánh mắt bên trong lại có mấy phần không hiểu thần quang lấp lóe. Xem ra ta là bị người ghi nhớ. Theo Lục y nữ tử kia nói ra 500 triệu hồn tinh thời điểm, Đông Dương liền đã chú ý tới ban đầu ở trận đám người biến hóa, cũng minh bạch tài đã để lộ ra, khẳng định hội trêu chọc phiền toái không cần thiết. Loại chuyện này tại người bình thường thế giới bên trong đều rất bình thường, thì càng không cần phải nói là càng tàn khốc hơn người tu hành thế giới bên trong. Bất quá, nơi này là bất động thành, bất kỳ người nào cũng không thể ở chỗ này công nhiên động thủ, các ngươi hiện tại coi như muốn xuống tay với ta, chỉ sợ cũng không có cái này dũng khí đi. Đông Dương cảm nhận được sau lưng theo dõi chính mình mấy người, chỉ là âm thầm cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không phải rất để ý, chỉ cần chính mình không ra khỏi thành, bọn hắn lại thế nào theo dõi chính mình cũng vô dụng. Sau một lát, còn tại trên đường đi dạo Đông Dương cùng một cái nam tử vừa vặn gặp thoáng qua, lập tức, đối phương chính là một cái lảo đảo, ngay sau đó, không đợi Đông Dương mở miệng, đối phương liền tức miệng mắng to. Tiểu tử ngươi có phải hay không mù a, con mắt không nhìn đường a. Đông Dương nhìn đối phương một chút, phát hiện đối phương vẫn là một cái tam kiếp sơ cảnh người tu hành, mà chung quanh người đi đường cũng bởi vì gia hỏa này một cuống họng, nhao nhao ngừng chân quan sát. Đông Dương mỉm cười, nói. thật sự là thật có lỗi, ngươi không sao chứ, nếu không ta dẫn ngươi đi xem đại phu. Lời vừa nói ra, chung quanh mọi người vây xem bên trong, lập tức truyền đến các loại tiếng cười, nơi này chính là Bất Động Thành, xuất hiện ở đây người, thấp nhất đều là giới tôn, dạng này người chỉ là rất nhỏ bị chạm thử, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới, huống chi làm người tu hành, lại cảnh giới thấp nhất đều là giới tôn người tu hành, nếu là còn cần đi xem đại phu, vậy đời này tử người tu hành cũng coi là không tốt. Người kia lại tức giận nói. Con mẹ nó, ngươi chính là đang cười nhạo ta sao? Đụng vào người còn như thế phách lối, có phải hay không muốn cùng lão tử đánh một trận? Ta đã nói xin lỗi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Xin lỗi. Ngươi kia là xin lỗi, kia là phách lối, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, cùng lão tử ra khỏi thành hào hào đánh một trận. Lão tử ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu năng lực, nhường ngươi lớn lối như thế. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, cuối cùng là minh bạch vì sao đối phương hội cố ý đụng vào chính mình, lại còn như thế dây dưa không ngớt. Hiện tại xem ra, đối phương không vì cách khác, chỉ là muốn chính mình ra khỏi thành mà thôi. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi là tam kiếp cảnh, ta là tam sinh cảnh, tài nghệ không bằng người, không có gì tốt đánh cáo từ. Nhìn thấy Đông Dương quay người muốn đi gấp, người kia thân ảnh khẽ động. Liền xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, ngăn trở đường đi của hắn. Sự tình còn không có giải quyết, ngươi cứ như vậy muốn đi thẳng một mạch, có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt? Ngươi muốn như thế nào? Ngoài thành đánh một trận, nhường lão tử dạy ngươi như thế nào làm người? Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Ta nên làm như thế nào người, còn không cần các hạ chỉ điểm, về phần ra khỏi thành đánh nhau. Ta cũng không có hứng thú, ngươi vẫn là thay Cao Minh đi. Làm sao? Ngươi đây là nhận sợ sao? Làm người tu hành, ai còn có thể không có một chút ngạo khí, nhất là tu đến tam sinh cảnh người đều đủ để xưng bá một phương, ngạo khí tự nhiên càng là khó tránh khỏi. Cái này nam tử hiển nhiên cũng là muốn chọc giận Đông Dương chỉ vì đem nó dẫn xuất thành. Nhưng Đông Dương lại thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói ra. Ngươi muốn như vậy nói cũng không sao, chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt. Ha ha! Đường đường một cái tam sinh cảnh, lại là dạng này một cái hèn nhát, thật đúng là làm cho người mở rộng tầm mắt a. Tất cả mọi người sang đây xem a, nhìn xem các ngươi cả một đời đều chưa từng gặp qua Sở Hàng, cũng không biết hắn là như thế nào tu đến tam sinh cảnh. Chung quanh mọi người vây xem bên trong, lập tức là các loại nghị luận nổi lên bốn phía. Dù sao bọn hắn chỉ là xem náo nhiệt, đương nhiên sự tình huyên náo càng lớn càng tốt, bọn hắn mới sẽ không đi quản sự tình vì sao phát sinh, bọn hắn muốn chỉ là quá trình này mà thôi. Vì huyên đài này, liền cùng hắn ra khỏi thành một trận chiến, sợ cái gì, chúng ta trên tinh thần ủng hộ ngươi, bảo đảm ngươi khải hoàn mà về. Đúng thế. Có đại gia hỏa cổ vũ ngươi động viên tuyệt đối nhường ngươi chiến vô bất thắng. Lên! Vì nam nhân tôn nghiêm mà chiến. Đi thôi. Nhường nô gia cũng nhìn xem ngươi thân là nam nhân vốn có hùng phong. Thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Các loại giật dây thanh âm liên tiếp. Mặc dù có đối Đông Dương chê cười. Càng nhiều thì là đối cố lên động viên. Cái kia gây chuyện nam tử. Liếc xéo Đông Dương một chút. Ngạo nghễ nói. Dám sao? Đông Dương nhàn nhạt lắc đầu. Nói. Không dám. Xuyệt. Đơn giản trả lời, lập tức rước lấy hư thanh một mảnh. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 978. 979. Người không muốn mặt thiên hạ vô địch. Người đăng. Vô Tà. Ngươi đến cùng phải hay không một cái nam nhân? Là cái nam nhân liền muốn cùng ngươi ra khỏi thành một trận chiến sao? Ai quy định? Là nam nhân liền muốn có nam nhân khí khái, liền ngươi dạng này lề mề chậm chạp, nhát gan sợ phiền phức người, liền nữ nhân cũng không bằng. Đông Dương cười nhạt nói. Không bằng nữ nhân rất bình thường, ai quy định nam nhân liền nhất định so nữ nhân mạnh, ngươi dám nói ngươi liền so tất cả nữ nhân mạnh sao? Hừ. Ngươi đây là tại vì chính mình nhu nhược tìm kiếm lấy cớ, liền xem như nữ nhân cũng có Lăng Vân ngạo khí, mà ngươi bây giờ cũng không xứng làm một cái người tu hành. Cái này nam tử cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không công khai xem thường nữ nhân, nếu không còn không biết sẽ chọc cho giận nhiều ít người đâu. Ha! Ta xứng hay không làm một người tu hành, đó là việc của ta, chẳng lẽ còn cần ngươi đánh giá sao? Ta còn là câu nói kia, cùng ngươi ra khỏi thành một trận chiến, ta không có hứng thú, nếu không có chuyện khác, ta còn có việc, liền không phụng bồi. Đông Dương vừa mở ra bước, cái kia nam tử liền đưa tay đem nó ngăn lại, nói. Sự tình còn không có giải quyết, ngươi liền muốn như thế rời đi sao? Nha! Không cho ta rời đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh ta sao? Đông Dương. Lời này vừa nói ra, chung quanh càng ngày càng nhiều quần chúng bên trong, lập tức có người hô lớn nói. Đánh hắn! Lên! Đánh hắn! Dạy hắn làm một cái đường đường chính chính nam nhân. Đánh nha. Chúng ta cho ngươi cố lên động viên, vì ngươi một tráng uy danh. Nghe mọi người chung quanh ồn ào tiếng gầm, cái này nam tử thần sắc cũng có chút âm trầm. Nơi này chính là Bất Động Thành, lại là tại trước mắt bao người. Hắn nếu là dám động thủ, tất nhiên sẽ lọt vào Bất Động Thành thành chủ người trừng phạt. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Giờ phút này không đơn thuần là trên đường cách vây quanh rất nhiều người, liền liền giữa không trung cũng không ít người đang chăm chú việc này. Trong đó tại Đông Dương ngay phía trên thì là có hai cái thân mang bạch y thanh niên nam nữ, thuần một sắc tam kiếp cảnh đỉnh phong, càng làm cho người ta ghé mắt chính là bọn hắn quần áo trước ngực trái phân biệt thêu lên hai chữ Bất Động. Giả bộ như vậy buộc chỉ có Bất Động Thành thành chủ dưới trướng người mới có thể mặc. Mà xem như Bất Động Thành thành chủ người, trách nhiệm chính là giữ gìn Bất Động Thành quy củ không bị người phá hư. Chuyện này đối với thanh niên nam nữ, từ vừa mới bắt đầu liền đã chú ý tới Đông Dương hai người tình huống, chỉ là bọn hắn mặc dù tranh luận không ngớt, nhưng cũng không có công nhiên động thủ, cho nên cũng không tính là phá hư Bất Động Thành quy củ, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhúc tay. Nhìn xem trước mặt cái này nam tử âm trầm thần sắc, Đông Dương cười nhạt nói. Đã ngươi không muốn động thủ, vậy ta liền đi. Nói, Đông Dương liền lướt ngang một bước, vòng qua cái này cánh tay của nam tử, liền muốn tiếp tục hướng phía trước. Có thể cái này nam tử hiển nhiên không nguyện ý việc này như vậy kết thúc, lại lần nữa mà động, muốn đem Đông Dương lần nữa ngăn lại. Có thể hắn mới vừa ở Đông Dương trước mặt dừng lại, Đông Dương đột nhiên lui lại một bước, cũng cả kinh kêu lên. Đánh người! Có người giữa ban ngày tại Bất Động Thành bên trong đánh người, còn có người quản sao? Ây! Đông Dương bất thình lình một cuống họng, nhường vốn là ồn ào tràng diện, trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều mang vẻ không dám tin nhìn về phía Đông Dương, nhưng lập tức, đám người liền lớn mắt trợn trắng, tư thanh nổi lên bốn phía. Cái kia ngăn lại Đông Dương nam tử thần sắc trầm xuống, nói... Ngươi bớt ở chỗ này vu hãm người tốt, đại gia hỏa đều nhìn đâu, ai động tới ngươi. Đông Dương lại không để ý hắn, đối mọi người chung quanh nói ra. Các ngươi có phải hay không trông thấy hắn đánh ta rồi? Lập tức, trong đám người liền truyền ra một thanh âm. Không sai, chúng ta trông thấy hắn đánh ngươi nữa. Đúng thế. Hắn vừa rồi một kích kia, vừa nhanh vừa chuẩn, lại khó mà suy nghĩ, khó mà phát giác. Nếu không phải chúng ta mắt sáng như đuốc, thật đúng là bị hắn lừa gạt. Lên! Hắn đều đánh ngươi nữa, còn không báo thù rửa hận. Đông Dương áng áng nhất cười, là hắn biết những này người xem náo nhiệt, khẳng định hội thuận mình tiếp tra. Chỉ có dạng này, sự tình mới có thể càng náo càng lớn. Cái này cũng chính phù hợp tâm ý của bọn hắn, tự nhiên nguyện ý mở to hai mắt nói lời bịa đặt, dù sao cũng không phải tự mình một người. Ngăn lại Đông Dương cái kia nam tử thần sắc lại là không ngừng biến đổi, tiếng quát nói. Ngươi cho rằng tin miệng nói bậy liền có thể vu hãm tại ta sao? Đông Dương lạnh nhạt nói. Có phải hay không vu hãm, ánh mắt của mọi người là sáng như tuyết, chẳng lẽ tất cả mọi người tại vu hãm ngươi sao? Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, con người của ta đại nhân có đại lượng, một chút chuyện nhỏ, ta là làm qua lại qua. Sẽ không cùng ngươi so đo. Hiện tại ta có hay không có thể rời đi rồi? Ngoài miệng hỏi như vậy, Nhưng Đông Dương rõ ràng liền không có nghe đối phương ý kiến, chuẩn bị trực tiếp cất bước liền muốn rời khỏi. Nhưng cái này nam tử lại là bản năng muốn lần nữa ngăn cản, chỉ là hắn vừa muốn động, Đông Dương lại lần nữa hô to, nói: "Đánh người." Đông Dương cố ý hô lên hai chữ này, nhường cái này nam tử lại là rõ ràng giật mình, lại bản năng thu tay lại. Đông Dương cười nhạt một tiếng, lúc này mới thảnh thơi cất bước rời đi, lại toát ra một loại dương dương đắc ý tư thái. Hừ, việc này không xong. Cái kia nam tử nhìn xem Đông Dương bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi. Đạo hữu, ngươi ra mặt này bên trên công phu thật là khiến người mở rộng tầm mắt, bội phục bội phục. Đạo hữu hôm nay chi tác vì mới khiến cho tại hạ minh bạch cái gì mới thật sự là thiên hạ vô địch. Đạo hữu đi thong thả, xin hỏi ngươi là như thế nào tại như thế khiêu khích dưới, còn có thể trấn định tự nhiên, lại có thể tuyệt địa phản kích, nhẹ nhóm chiếm thượng phong, cùng mọi người nói một chút ngươi nội tâm cảm thụ. Xin hỏi đạo hữu, ngươi là như thế nào tại ban ngày ban mặt, tại trước mắt bao người, mặt không đỏ hơi thở không gấp mở to hai mắt nói lời bịa đặt, bí quyết là cái gì? Đạo hữu, ngươi là có hay không an hiểu sâu người không muốn mặt thiên hạ vô địch câu này lời lẽ chí lý đâu? Đông Dương thản nhiên đi về phía trước, nghe chung quanh không ngừng truyền đến đủ loại châm chọc khiêu khích, mà thần sắc của hắn lại không mảy may thay đổi, thậm chí đều nhìn không ra một điểm gì sắc, phảng phất là nghe không được mọi người chung quanh thanh âm đồng dạng. Loại tình huống này kéo dài đến một lát, làm Đông Dương đi vào một nhà tiểu lâu trước cửa lúc, Đông Dương lại đột nhiên dừng bước lại, quay người nhìn xem vẫn như cũ đi theo chính mình đám người, cất cao giọng nói. Vừa rồi có vị đạo hữu nói không sai, người không muốn mặt thiên hạ vô địch, đây là một loại trí cao luyện tâm chi pháp, chư vị chỉ cần cố gắng cũng có thể như ta như vậy, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bất động thanh sắc. Hảo hảo cố gắng, ta xem trọng các ngươi. Nói xong, Đông Dương liền xoay người tiến vào quán rượu. Ta đi. Gia hỏa này không muốn mặt tinh thần, thật đúng là khiến người khâm phục a. Nhìn xem tiến vào quán rượu Đông Dương, trên đường cái chúng sinh thần sắc đều là cổ quái như vậy, mặc kệ bọn hắn phải chăng thừa nhận trước mắt gia hỏa này, có thể nói là bọn hắn trong cuộc đời bản thân nhìn thấy da mặt dày nhất người, điểm này không phục không được. Mà tại Đông Dương không gian pháp khí bên trong kỷ linh nghĩ, linh lung, phượng thu ảnh khi nhìn đến Đông Dương lần biểu hiện này về sau từng cái cũng là kinh ngạc không hiểu, đều có chút không dám tin, hiện tại nhìn thấy Đông Dương chính là các nàng nhận biết Đông Dương, chính là cái kia vết áp như cửu chọn chiến thiên xuống tội ác kiếm chủ Đông Dương. May mắn Linh Vô Song cùng Linh Vô Ưu tỷ để hai người không tại, nếu không thân là chân linh nhất tộc bọn hắn, khi nhìn đến hiện tại Đông Dương, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Phượng Thu Ảnh trước hết nhất kịp phản ứng, quay đầu liếc nhìn Linh Lung, nói: "Cái ngươi thật là lớn ca, cái này không muốn mặt tinh thần, làm cho người không phục không được." Linh Lung cười cười xấu hổ, nói: "Hắn đây chỉ là cố ý hành động, nếu không, hắn nếu là ra khỏi thành còn không biết nhiều ít người sẽ đối với ra tay đâu." Cắt, coi như cố ý hành động, người bình thường cũng làm ra vẻ không ra, ta nhìn hắn bản tính chính là như thế. Lúc này mới làm tiện tay bóp đến. Kỷ Linh nghĩ trên mặt vẻ kinh ngạc thu liếm, cười nhạt một tiếng, nói: "Công tử biểu hiện hôm nay, mặc dù làm cho người ngoài ý muốn, nhưng cũng đáng được tán thưởng." "Mặt cũng không cần, còn đáng giá tán thưởng." Kỷ Linh nghĩ cười ha ha, nói: "Làm người làm việc, không thể quá mức cứng nhắc, cũng muốn cương nhu cùng tồn tại." Công tử vết áp như cừu, đây là hắn cương chính một mặt. Nhưng chính là cái này một mặt, nhưng hắn có rất nhiều địch nhân, mà hắn vừa rồi biểu hiện, là hắn khéo đưa đẩy, cũng là nhu một mặt, tựa như là trước mắt chuyện này, nếu là công tử tiếp thu đối phương khiêu khích mà ra khỏi thành, liền sẽ nghênh đón rất nhiều địch nhân, thậm chí hội dẫn đến thân phận của hắn bại lộ, lần nữa dẫn tới trường sinh cảnh truy sát, huống chi nơi này là bất động thành, đến lúc đó xuất hiện trường sinh cảnh tuyệt không chỉ một cái, khi đó... Cho dù có linh hư tương trợ, công tử tự vệ không ngại, nhưng bất động thành là khẳng định không ở nổi nữa. Mà bây giờ, công tử lấy loại phương thức này xử trí, dễ dàng đem sự tình hóa giải, cớ sao mà không làm. Phượng Thu Ảnh bĩu môi, nói. Nói thì nói như thế, nhưng làm như vậy cũng quá mất mặt a. Đây mới là công tử chỗ lợi hại, người khác không thể vì, hắn lại có thể vì, cái này nói rõ hắn bất phàm. Cái này cũng thể hiện ra công tử cường đại tâm cảnh tu vi, người khác coi như có thể ra vẻ như thế, nhưng trong lòng chưa hẳn thản nhiên như vậy, càng nhiều chỉ là không thể không vì, nhưng công tử làm như vậy, nhưng trong lòng không có chút nào gượng ép, càng sẽ không bị ngoại nhân nghị luận quấy nhiễu, nếu không có cường đại tâm cảnh tu vi, là tuyệt đối làm không được bước này. Ha ha! Có nghe hay không, đây chính là ta đại ca chỗ hơn người. Nghe được Linh Lung kia tiếng cười đắc ý, Phượng Thu Ảnh liếc xéo nàng một chút, không mặn không nhạt nói ra. Nói thật dễ nghe, muốn ngươi đi làm, ngươi sẽ đi làm sao? Sẽ không. Linh Lung căn bản không có do dự liền trực tiếp lắc đầu trò cười, nàng đường đường long tộc công chúa, làm sao có thể đi làm chuyện mất mặt như vậy tới? Kỷ Linh nghĩ cười cười, nói. Chuyện giống vậy đổi lại là chúng ta chỉ sợ đều không làm được. Đương nhiên ba người các nàng mặc dù xuất thân khác biệt, tính nết cũng đều có khác biệt, nhất là Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh, long phượng nhất tộc, các nàng trời sinh cao quý, trời sinh tính cao ngạo, đánh chết các nàng cũng không thể làm ra chuyện mất mặt như vậy. Mà thân là nhân tộc, Kỷ Linh nghĩ, mặc dù lý giải Đông Dương cách này cách làm, nhưng lý giải sắp xếp an hiểu, không có nghĩa là nàng liền có thể làm được. Đông Dương mới mặc kệ phía ngoài đủ loại trào phúng, đủ loại nghị luận, loại sự tình này hắn thấy cũng nhiều, lúc trước còn không thể tu hành thời điểm tại Hoàng Thành Trường Sinh Quan bên trong, liền tao ngộ qua đủ loại trào phúng cùng khiêu khích, lúc kia hắn đều có thể không nhận ảnh hưởng, huống chi là hắn hiện tại. Đông Dương chọn chút thức ăn và rượu ngon, liền độc chiếm một bàn thành thơi ăn uống vào, về phần trong sảnh cái khác thực khách đưa tới quái gì ánh mắt, hắn lại thoáng như không biết, một người khoan thai tự